lớn, chẳng hạn như quý Chư Tăng thuộc về dòng Tào Động, dòng Lâm Tế, dòng Pháp Nhãn thì có thầy, và một số Chư Tăng lớn nữa. Trong tương lai thầy sẽ đi họp với một số Chư Tăng lớn, thầy sẽ mời quý vị đó luôn. Nếu quý vị đó đồng ý thì trong cái room của mình sẽ đầy đủ các Chư Tăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin xin cảm ơn trên thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay thầy lên cái thiền viện của một vị thiền sư người người Nhật ở trên một cái núi rất là cao, ở cao độ rất là cao. Nơi đó thì thường thường một cái vị thiền sư này tổ chức một cái khóa kêu là nhập nhập thất đó. Mỗi lần nhập thất thì đó là coi như là 7 ngày và Phật tử đều đến đó để tu. Cái chỗ này, cái đất, cái địa lý của đất nó rất là tốt, nó nằm tuốt ở trên cái đỉnh núi đó. Và về khoảng từ tháng 11 trở đi thì bắt đầu ở trên đây nó có tuyết, tuyết nó phủ hết. Cái cảnh vật ở trên đây nó rất là tốt. Thầy có rất tiếc là thầy lên thầy không có gặp vị trụ trì, thầy chỉ gặp đệ tử của vị trụ trì thôi. Thầy nhưng mà thầy định mượn cái chỗ đó để làm đạo tràng, để sau này quý Phật tử có về đông đó có thể ở đó để mình có thể tu. Nhưng mà thầy chưa gặp trụ trì, thành ra chưa có được sự trả lời. Cái núi này rất là tốt đẹp, lên trên đó cái không khí nó rất là thoải mái. Lên là quý vị sẽ thấy rằng cái lòng trần của mình đó, nó sẽ không còn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì cái núi này theo thầy được biết đó là chính phủ cho đất đó, thành ra thầy với một số thầy đi lên đó để xem coi đất như thế nào. Thì đất là rất là tốt, nhưng mà sau khi thầy hỏi lại đó thì đất ở đây này thì không phải là đất cho, mà đất cho mướn chứ không phải là cho. Có nghĩa là mình phải trả một số tiền để mà coi như là cho có vậy thôi, để trả chính phủ cho có. Bây giờ thì thầy với quý thầy đang dự tính thôi, có nên làm cái thiền viện ở đó hay không. Nếu mà trường hợp đất ở đó mà mướn rẻ thì có thể là mình mở một cái thiền viện đầy đủ phòng ốc gì đó để cho tất cả quý Phật tử về có nơi tu học và các Chư Tăng cũng có nơi ở. Thầy dự định là nếu trong tương lai thầy mở đạo tràng lớn, thầy mời tất cả Chư Tăng mà hiện tại bây giờ có nhiều Chư Tăng mà thuộc về phái thiền đó, bây giờ rất là tội nghiệp, họ không có chùa. Thường thường mấy vị thiền sư nghèo lắm nha, mấy vị thiền sư tại quý vị đó lo tu không đó, thành ra không có chùa. Quý vị đó cứ ở chỗ chùa này một vài tuần rồi lại đi đến những chùa khác một vài tuần. Rồi có những vị thì được Phật tử mời ra cho một cái room gì đó ở đó để mà tu thôi, rất là tội nghiệp. Thành ra thầy thấy những vị sư mà tu mà chân chánh hầu như là không có chùa lớn, thấy tội lắm á. Có nhiều vị chư sư tu 40-50 năm vậy đó mà lên thăm quý vị đó là quý vị ở trong một cái room nhỏ của Phật tử cúng dường để mà ở vậy thôi, chứ còn không có cái chùa nào hết. Mô Phật. A Di Đà Phật. Tối nay quý vị Phật tử có học nổi kinh Thủ Lăng Nghiêm không, hay là quý vị Phật tử chỉ muốn hôm nay phát đàn với thầy thôi, hỏi những cái câu hỏi về thiền mà quý vị chưa từng biết qua. Chứ còn bây giờ mà quý vị học về cái Thủ Lăng Nghiêm nữa thì sợ quý vị mệt mỏi nha. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con cũng chờ đại sư đó. Dạ con không biết thưa đại sư có mệt không, nếu mà thầy mệt hôm nay thì thầy có thể cho chúng con một lời pháp đàn. Dạ, để hẹn qua kỳ sau để học. Nếu đại sư được khỏe thì xin thầy cho chúng con học ngày hôm nay. Dạ, đây là Phật ạ. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy lấy theo cái số đông, quý vị có muốn tiếp tục học kinh Thủ Lăng Nghiêm ngày hôm nay hay không, hay là quý vị chỉ muốn là nói pháp đàm, quý vị có thể hỏi bất cứ một câu hỏi gì về thiền học, thầy sẽ giúp cho quý vị đạt được cái sở ngộ trong trong pháp đàm ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ tiếp tục học kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là quý vị muốn pháp đàn? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Tu Du 12 sợ thầy mệt không có đâu. Thầy cũng mong lắm á, thầy tu tới ngày hôm nay thì thầy cũng lớn tuổi rồi. Thầy cũng mong để trở về lại cái chỗ của mình, chứ còn ở đây lâu quá cũng thấm mệt. Ở đây lâu thầy mới thấm mệt đó. Chứ còn nếu mà giảng đạo thầy không có thấm mệt đâu nha. Nếu mà quý Phật tử thật sự mà rốt ráo tu đó, thầy mừng lắm. Ở đây lưu thân, ở đây hoài thầy cũng lưu thân nữa. Rồi, như vậy thì hôm nay pháp đàm đi. Rồi trong những tuần tới đó, thầy sẽ mời đông đủ quý vị thiền sư. Và có thể là mình sẽ được những cái vị đó hướng dẫn về thiền rất là chu đáo. Trong tương lai thầy mời rất là đông. Thầy mời những cái vị mà có danh tiếng của thiền sư, mà thiền sư thật sự chân tiền truyền từ lục tổ Huệ Năng, chứ không phải là những cái vị mà xưng ngang thiền sư đâu nha. Nam mô A Di Đà Phật. Chân phổ hổng dài, cái công phu của chân phổ có tiến triển hay không cho thầy được biết. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy đi coi đất cư sĩ chân hữu, thầy định mở một cái thiền viện to và thỉnh tất cả những chư tăng mà chưa có chùa về ở chung, nhưng mà cũng chưa có đủ duyên nha, chưa có đủ duyên. Là tại vì đất đó mới đầu thì thầy nghe nói là chính phủ chỉ cho những cái cơ sở mà tôn giáo thôi, nhưng mà thầy lên thầy hỏi rõ ràng lại thì nó không phải cho, mà nó cho mướn. Chứ phải là nó cho thì thầy sẽ làm đơn, thầy xin ít lắm là cũng cả mấy chục mẫu để thầy làm một cái thiền viện. Như vậy thì tất nhiên là cái thiền tông chưa có duyên nha. Mình đi như vậy mình biết rằng cái sự có duyên nó chưa có đầy đủ, cái thiên thời địa lợi nó chưa đầy đủ. Vì vậy mà thầy chỉ đến thăm những cái thiền viện trên núi đó thôi, rồi thầy trở về. Thầy đi hồi 9 giờ sáng, thầy mới vừa về tới khoảng chừng 15 phút đây. Mô Phật. Ở trong Santana thầy được quý thầy mời, thầy ăn rồi, thầy độ rồi thầy mới trở về đấy. A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị biết khi mà thầy nói thầy giảng kinh, thầy không muốn có một cái sự vắng mặt của thầy. Bởi vì mình là cái người tu sĩ, khi mình nói ra một cái lời mình phải giữ đúng lời. Do đó hồi nãy thầy ở trên Santana mà thầy cũng có gọi cho Nghiêm để thầy nói thông báo với Phật tử là cho thầy về lại khoảng 9 giờ rưỡi thầy lên. Thì hôm nay thầy xin quý vị cũng quan hỷ, nghĩa là tha lỗi cho thầy nha, tha lỗi cho sự cảnh thể của thầy. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật, chúng con không dám thưa thầy. Dạ không sao, nếu được hôm nay thì thầy hoan hỷ cho chúng con ta một lời phật đàm. Dạ, nếu mà thấy được mệt. Dạ A Di Đà Phật. Ok, mời huynh chân phổ nhé. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ thầy và kính chào các đạo hữu. Bạch thầy, thầy có thể nói cho chúng con thêm về cái nơi mà thầy vừa mới đi đó. Trên cái ngọn núi là cái chỗ thiền viện mà thầy nói đó, thì cái thiền viện đó họ tổ chức như thế nào, và cái núi đó là nó ở đâu, ở Santa Ana thì con có núi không ạ? Con có nghe là một số người Mỹ đó họ có một cái nơi họ tu thiền ở một cái đỉnh núi cao, hình như ở trên San Jose cơ. Họ nói có một số đạo hữu ở trong cái room, ở trong cái website thư viện Hoa Sen đó, có một vị đã tới đó tu và họ khuyên là các Phật tử nào muốn thử thì cũng có thể lên đó để mà tu tập. Con quên rồi, con không nhớ là cái chỗ là đỉnh núi nào, nhưng mà họ nói là những vị sư tu thiền phần lớn là người Mỹ. Thì xin thầy có thể thầy nói thêm về cái nơi mà thầy vừa mới đi, cái cách họ tổ chức ra là sao ạ? Thầy con xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nơi mà chân thổ mới vừa nói đó là cái tu viện Kim Sơn của thượng tọa Thích Tịnh Từ ở Monterey Park. Hình như là ở Monterey Park, nó gần ở, nó giữa ở San Diego và ở Fresno, theo thầy nghĩ là như vậy. Và cái thiền viện này thì không phải là của người Việt Nam, tại cái tu viện Kim Sơn á, ở Monterey á, là của Thích Tịnh Từ thì là của người Việt Nam, còn cái tu viện này là của Hòa Thượng Roshi. Hòa Thượng Roshi là một cái vị tu sĩ người Nhật mà thuộc cái dòng Lâm Tế. Thầy có làm một cái thiền viện rất là to ở tại một cái đỉnh núi ở hình như là San Fernando chứ không phải là ở Monterey. Cái thiền viện này là của người Nhật chứ không phải là người của Việt Nam mình. Nhưng mà tại vì các chư tăng Nhật đó, có người họ nói rằng là đất ở đây đó là chính phủ cho, vì vậy mà thầy cùng với thầy lên dự định là nếu chính phủ cho thì thầy sẽ làm đơn, thầy xin ít lắm là cũng phải vài chục mẫu để thầy làm một cái thiền viện lớn, một cái đại tầm lâm để cho tất cả những chư tăng mà bây giờ hiện tại đang không có chùa về ở chung, sống trong cái lục hòa của chư Phật. Nhưng mà rất tiếc khi thầy lên thì Hòa Thượng Roshi thì không có đó, chỉ có người học trò. Và người học trò nói rằng đất này thì không có, chính phủ không có cho. Ngày xưa đó thì có cho, cách đây 10 năm về trước có cho, nhưng mà bây giờ thì chỉ cho rent thôi, có nghĩa là cho mướn thôi, nhưng mà lấy với giá rất là kêu là cũng như là tượng trưng thôi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nếu mình làm một cái đại tùng lâm mà mình lấy cái đất ren đó, thì sau này cũng khó lắm. Nếu mà chẳng thà bán cho thầy, bán ít, bán nhiều thầy mua. Còn nếu mà cho ren thì chắc chắn là thầy làm không được. Và cái chỗ này nó nằm ở trên một cái đỉnh núi rất cao. Cái chỗ này mà mỗi năm đó người ta đi trực tiếp á, người ta thường vào ở trong cái chỗ này. Cái không khí hậu của nó rất là tốt, nó thoải mái lắm. Mà thầy thấy lên trên đó đó, không biết là tại vì tại thầy thanh tịnh quen rồi hay sao, thầy đi tới chỗ đó hay là bất cứ chỗ nào thầy cũng thấy thanh tịnh. Nhưng mà thầy lên ngay chỗ đỉnh núi đó, thầy cảm thấy cái sự thanh tịnh nó tăng lên, nó tăng thấy rõ nha. Có lẽ là cái cảnh nó quá thanh tịnh rồi, cái sự thanh tịnh trong cái tâm của mình đó, nó hòa hợp rồi, thành ra nó giúp cho cái sự thanh tịnh rất là lớn lao. Và cái chỗ này đó, mỗi năm Hòa Thượng này chỉ tổ chức trong một năm là hình như là trong 3 tháng tổ chức một cái lần lễ kêu là nhập thất, mà lễ mà tu mà kêu là của bên thiền tông đó là kêu là nhập tông thật thấp, tức là 7 ngày trong tuần, thì một năm làm có đâu có 4-5 lần thôi. Nhưng mà thầy thấy cái đất ở đây rất là tốt. Thầy không biết rằng quý tu sĩ đó dạy cái gì thì thầy không biết, tại vì đó là người Nhật chứ không phải là người Việt Nam mình. Nhưng mà thầy có ước nguyện là nếu trong tương lai mà thầy có một cái đại tùng lâm thì thầy sẽ mời tất cả các chư tăng mà của thiền tông sẽ về và sẽ giảng huấn cho tất cả những Phật tử nào muốn tu về thiền để đạt được cái bổn nguyện hết. Nhưng mà thầy sợ rằng cái bổn nguyện mình của thầy nó không được viên mãn, là tại vì bây giờ đất đai ở đây rất là mắc, nhất là đất Mỹ bây giờ mắc lắm, nhà cửa cũng rất là mắc. Ở vùng San Diego đây, ngày xưa khi cách đây 10 năm thầy còn nhớ, một căn nhà có 60-70 ngàn thôi, bây giờ là coi như là phải từ 300 ngàn trở lên, khó mà có thể mua để làm một cái đạo tràng lớn được. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy cũng lên rồi, cũng có nghe một vị gì sẽ giới thiệu với thầy một cái vị thiền tăng mà thuộc cái dòng Tào Động, tu cũng 40-50 năm rồi, mà vị này rất là tội nghiệp. Quý vị biết là mang cái chức hòa thượng mà không có chùa, đi ở chùa này một chút rồi đi ở chùa kia một chút, rồi nhiều khi rồi vô chùa đó rồi không có đầy đủ đó thì các cư sĩ mời về ở trong cái room tạm. Mà quý vị biết là một vị tu sĩ 40-50 năm mà tu bên thiền đâu phải là ít đâu. Như vậy mà quý vị vẫn thấy vẫn còn trở ngại cho vấn đề thiền bạc. Những bậc mà tu thật chân thật đó, họ nghèo lắm quý vị ơi. những bậc thiền sư họ không cần gì hết, thành ra đời sống họ nghèo lắm, có cái chùa mà họ còn không muốn sắm luôn. Đó là thầy nói thật á. Thành ra khi mà thầy thấy hình ảnh của một cái vị tăng sĩ mà gần 70 tuổi vẫn còn đi lang thang ở chùa này 1-2 tháng, là chùa kia 1-2 tháng, lòng thầy dâng lên một cái xúc động rất là cao nha. Tâm hồn của những vị này rất là hay, có thể là hòa quang mà hỗn tục, giúp cho mọi chúng sanh để mà đến đạt được cái cứu cánh giải thoát. Thầy hỏi sao mà thầy không tạo chùa, vị này nói là tạo chùa làm gì thầy, mình đã ra cái thân là tu sĩ rồi thì nơi nào cũng là có chúng sinh mình đến mình độ thôi, nếu mình lập chùa mình sẽ kẹt ở chùa đó. Do đó mà gần mấy chục năm nay, 40-50 năm nay tôi không có cái chùa nào hết. Nói một câu rất là cảm động, đời sống chỉ vì chúng sinh thôi. A Di Đà Phật. Thầy có đi rồi thầy gặp những vị thiền sư, những vị mà lão tăng, thầy mới thấy rằng đức hạnh của họ quá cao siêu, có những người hy sinh đến vô cùng cực. Thành ra trong cuộc đời này có những vị Bồ Tát mà họ hiện thân vào trong cái thế giới này, họ độ chúng sinh, họ nhẫn nhục trong mọi việc. Nhất là thầy coi một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, thầy thấy Đức Phật nói thì không có một cái vị nào có thể qua được cái sự từ bi hổ độ của phổ độ của Đức Phật. Trong câu chuyện đó để thầy kể quý vị nghe, là con cá ma kiệt đà đó, thường cá ma kiệt đó là con cá lớn lắm, nó dài, nó là mấy trăm dặm. Con cá này đó, nó không có nổi lên mặt nước hoài, mà 100 năm vậy đó mới mà nổi lên mặt nước một lần thôi. Mà khi mà nó nổi lên mặt nước rồi đó, nếu mà những quý vị nào mà đi thiền đó, quý vị ở xa, quý vị dòm, quý vị tưởng là trên cái hư không có ba cái mặt trời. Là tại vì một cái mặt trời thiệt, và hai cái mặt trời là hai mắt của con cá đó. Thì như vậy quý vị thấy thằng con cá nó lớn cách nào, nó bự cách nào. Và 100 năm nó nổi lên một lần, nó nổi lên rồi nó hả miệng đó, nước cứ theo cái nước cứ theo cái miệng hả của nó, tôm cá theo cái dòng nước nó chạy vô bụng nó, kể cả thiền cây thiền gỗ gì cũng chạy vô bụng nó hết. Và tại vì nó bự quá, nó hả miệng nó giống như là một cái dòng cuồng lưu lớn mà cuốn tất cả mọi vật, cá tôm gì cũng chạy vô bụng nó hết. Khi mà nó ăn như vậy một bữa vậy, nó ăn no rồi đó, thì bắt đầu nó không có, nó bắt đầu nó lặn xuống. Và khi nó lặn xuống, nó nằm ở dưới đáy biển rồi đó, thì nó nằm chỗ đó 100 năm sau nó mà nó nổi lên lại. Nó ăn có một lần một thôi, ăn một lần 100 năm nó chỉ ăn có một bữa thôi, ăn một bữa bữa ăn đó rồi nó lại lặn xuống nằm đó. Do đó con cá này đó, nó nằm ở giữa biển, giữa lòng biển, thành ra khó ai mà gặp nó. Thì trong thời kỳ Đức Phật có một lần ngài đã tái sanh vào trong cái loài cá ma kiệt đà này. Một hôm ngài nổi lên và ngài thấy rằng cái dân trà lưới vào thời đó họ sa sút quá, họ bị những cái trận bão tố làm cho họ sa sút những lưới, những tàu bè mất hết, và họ lâm vào trong cái hoàn cảnh đói khát. Con cá này nó khởi lòng thương, nói rằng nếu mà để dân trà này mà không có thịt, không có mà đồ ăn thì dân chúng sẽ chết hết. Rồi nó nghĩ lại cái thân của mình, nếu mà mình sống đi nữa thì cũng dài trăm năm, cũng một, nếu mà lâu lắm cũng dài ngàn năm rồi cũng phải chết. Thì tại sao mình không hy sinh cái thân mình để cứu biết bao nhiêu là muôn dân ở trên cái hòn đảo này. Do đó nó nổi lên trên mặt nước và nó lẳng lặng nó bơi vào sát bờ. Mà khi quý vị biết cá lớn bơi vào sát bờ thì sao, chỉ cần một cơn sóng mạnh thôi là đẩy như là thân cá lên trên bãi cát là nó sẽ mắc cạn nha. Do đó là những cái sự mắc cạn của cá voi sau này quý vị đã thấy báo đăng hoài đó, có những cái đàn cá voi nó lên vô gần bờ nó mắc cạn hết. Thì con cá ma kiệt đà này nó lớn biết bao nhiêu, nó dài mấy trăm dặm, thì tất nhiên là nó nổi lên là bị một cơn sóng đẩy lên là nó kẹt lên bờ ngay. Nhưng mà đây là sự tự nguyện của nó, bởi vì nó tự nguyện để cho chúng sinh ăn thịt để mà tồn tại. Đó là một cái sự từ bi mà mình nghe nói là mình thấy quá từ bi rồi, nhưng mà chưa đâu quý vị, còn thấy nó còn từ bi hơn nữa. Rồi chúng sinh thấy con cá lớn như vậy tạt vào trong hòn đảo, và họ mỗi người lấy dao ra lóc thịt để mà ăn. Con cá sợ rằng nếu mà nó chết đi thì thịt nó sẽ thúi đi, do đó nó cố gắng đau đớn cách mấy, nó cố gắng, nó vẫn giữ cái thần thức của nó trụ lại ở trong cái tâm, trong thân cá không đi. Một vị thần thấy vậy thương tâm cảm động mới thị hiện, mới hiện xuống hỏi cá: tại sao mà ông không chịu dùng cái chết để thoát khỏi sự đau khổ này? Thì con cá nói: tôi vì lòng từ bi mà mới tạc vào trong cái quan đảo này để đem cái thân để mà giúp cho tất cả chúng sinh được tồn tại. Thì tại sao tôi phải vì cái sự mà cắt hay là bầm hay là chém của chúng sinh mà tôi phải chết để cho chúng sinh còn khổ thêm? Bởi vì khi tôi thần thức tôi mà vừa ra khỏi thân cá thì cá này nó sẽ trở thành hôi thối ngay, cái thịt cá hôi thối ngay. Cũng như chính quý vị cũng vậy, cái thần thức mà còn ở trong tâm quý vị thì cái thân nó cứ nóng nóng vậy đó, thiêm thiếp vậy hoài mà nó không thối. Nhưng mà hễ mà thần thức mà vừa xuất ra rồi là nó thối ngay. Thì quý vị thấy con cá nó sợ rằng nó đau đớn mà nó xuất cái thần thức nó ra thì cái thịt nó thối, nó không cứu được mọi sinh linh, do đó nó nán lại. Người ta cứ việc bầm chặt nó rồi nổ bụng nó mà nó vẫn cố gắng, nó dùng cái lực của nó, cái định lực của nó để nó thâu cái thần nó không xuất ra, để cho cái thịt của nó vẫn còn tươi cho mọi người ăn. Cho đến khi mà người ta bắt đầu, người ta lấy cái búa lại để người ta chặt cái đầu nó thì nó mới bắt đầu nó chịu chết. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên cõi đời này những cái sự hy sinh nó lớn lao mà các chư Bồ Tát đã thể hiện vào trong muôn loài để mà cứu độ chúng sinh. Nhiều khi mình nói, quý vị nên nhớ rằng nhiều cái trong cái Phật đạo đó nhiều khi mình không tin, nhưng mà nó có thật. Những vị mà tu mà đắc ngôn ngữ Đà La Ni Tam Muội rồi đó, tất cả nghe mọi loài chúng sinh nói chuyện. Mà quý vị tu chưa tới, mình dùng cái tâm phàm phu á, mình tưởng tượng không có. Nhưng mà mọi việc ở trên thế gian này đều có hết. Nhưng mình tu chưa tới thì tự nhiên mình phải dùng cái tâm phàm phu mình suy nghĩ à. Mà hãy dùng cái tâm phàm phu tất nhiên còn bị hạn lượng, còn bị cái limit, cái hạn chế. Chứ còn quý vị nhập được ngôn ngữ Tam Muội Đà La Ni thì tất cả mọi thứ tiếng của chúng sinh trên thế gian này quý vị đều hiểu hết. A Di Đà Phật, thầy kể câu chuyện đây để cho quý vị thấy rằng lòng thương của chư Bồ Tát, lòng thương của chư Phật lớn lao vô cùng rằng. Và nếu mà chúng ta có trả lại cái ơn đó, chỉ còn cách là chúng ta phải thành đạo. Để chi? Để chúng ta mới có thể thị hiện độ tất cả chúng sinh, thì đó mới có thể gọi là một chút ơn để mà cúng dường lên Tam Bảo, cúng dường lên chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay thầy về trễ, thầy chỉ có cái câu chuyện để cho quý vị thấy rằng cái loài cá mà vẫn có một cái lòng thương yêu vô bờ bến đối với mọi sinh linh, thì chúng ta là con người thì nên có cái sự yêu thương nhau, đùm bọc nhau, cứu trợ nhau và giúp cho nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì quý vị nào có những câu hỏi thì thầy sẽ vui lòng để mà trả lời giúp đỡ cho quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt các đại chúng xin cảm ơn thầy, cảm ơn đại sư câu hỏi câu chuyện chứ, con xin lỗi. Dạ, cảm ơn đại sư. Và sau đây thì chúng em xin mời Minh Quân xin đặt câu hỏi về Pháp A Di Đà Phật. Dạ vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Minh Quân xin cảm ơn đạo hữu Trân Nguyên rất nhiều. Và thưa thầy, nãy con ngồi lắng nghe thầy nói đó, thì con có một câu hỏi là về vấn đề mà số mệnh, là về vấn đề số mệnh ở trong đạo Phật. Con thấy là hình như là con người mình đẻ ra hình như nó phải theo một cái quy luật về định mệnh nào đó đã an bài. Có nhiều người mà vừa đẻ ra đã được sung sướng, có nhiều người đẻ ra thì đã nghèo khổ, và có nhiều người thì than rằng họ cả đời họ làm việc, họ tích đức, rồi họ đi chùa ăn chay niệm Phật, và làm ăn rất là chăm chỉ, nhưng mà họ cả đời họ vẫn không có đủ tiền để mà xây dựng nhà cửa hoặc là cho con cháu. Còn nhiều người khác thì đẻ ra thì vừa ra đời thì đã sung sướng rồi, và mặc dù họ không có làm được gì hết thì họ vẫn được hưởng. Thì thưa thầy, để cho con biết thêm về cái vậy mình có nên tin vào cái theo con thấy ở trong đạo Phật thì có nói đến vấn đề nhân quả, nhưng mà con thấy cái nhân quả đây nó không có đúng, mà như là đó là do cái sự an bài, cái định mệnh mà mỗi một người đã có một cái số mệnh riêng của họ. Có phải đúng như thế không ạ, hay là mình chỉ nên tin vào nhân quả mà thôi? Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của Minh Quang để giúp cho tất cả rung rõ cái vấn đề này. Thật sự ra nếu mà mình nói về cái số mệnh đó, ở bên Phật Đạo là nói về cái vấn đề mà kêu là nghiệp lực của chúng sinh. Mà cái nghiệp lực của chúng sinh tất nhiên là trong cái nghiệp lực nó có cái hạnh nghiệp, có cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Một chúng sinh khi mình thấy trong cõi đời này đó, quý vị thấy bằng cái nhãn căn của một chúng sinh phàm tình đó, thì quý vị chỉ thấy có một kiếp thôi. Nếu quý vị mà thấy bằng cái huệ nhãn của A-la-hán đó, thì quý vị thấy được 84.000 kiếp. Nếu mà quý vị thấy được bằng một cái pháp nhãn của chư Bồ Tát đó, là thì quý vị thấy được nữa là cả tam thiên đại thiên thế giới ha. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy bằng Phật nhãn thì quý vị thấy vô số kiếp. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng một chúng sinh đó không phải là mới có một kiếp này, mà đã có vô số kiếp rồi. Khi quý vị thấy chỉ là thấy trong cái hiện diện trong kiếp này mà thôi. Do đó những cái nhân quả từ kiếp trước của những người đó, có nghĩa là hạnh nghiệp hay là thiện nghiệp hay là ác nghiệp, nó đã có, nghĩa là nó luân lưu như vậy rồi. Thành ra có những người mà quý vị thấy vừa sanh ra mà họ được những cái phước báo vô cùng tận, là tại vì cái nghiệp lành của họ nó đã cảm ứng, nó đã đầy đủ cái thời tiết để mà nó trổ qua. Nó giống như cái bông vậy đó, cái bông mà nó trổ qua vậy đó. Vì vậy mà khi họ sanh ra họ đầy đủ hết. Và có những người họ đã tu đó, quý vị tu thấy họ tu rõ ràng đó, nhưng mà họ chỉ mới tu trong kiếp này thôi, những kiếp trước chưa chắc gì họ đã tu. Và cái kiếp này khi họ mới tu á, thì cái họ đã vô dung trầm cho cái kiếp tương lai. A Di Đà Phật, quý vị có hiểu không? Họ mới tu đây tất nhiên là họ phải mới vừa gieo cái hạt giống đây thì phải đợi trong cái nhiều cái thời tiết và tương lai họ mới bắt đầu gặt hái. Giống như quý vị gieo mạ thì quý vị phải có thời gian quý vị mới gặt lúa được, chứ còn bằng không thì làm sao quý vị có thể gặt lúa được. Do đó quý vị chỉ nhìn thấy một kiếp mà quý vị không thấy vô lượng kiếp. Do đó mình có thể do đó mình mới đặt cái câu hỏi là tại sao như vậy. Chứ nếu mà quý vị mà dùng cái cặp mắt của một cái vị mà A-la-hán mà thấy được 84 kiếp, bô 84.000 kiếp, quý vị sẽ thấy rõ ràng mọi việc. A-di-đà-phật. Do đó khi mà những người mà họ không có còn có năng lực mà để họ tiến hóa cái tâm linh của họ, thì họ dùng cái đời sống của họ, họ an bài trong đó, họ yếu thế trong đó, họ nói đó là cái số mạng của tôi. Nhưng mà đạo Phật thì không vậy. Đạo Phật là bắt chúng sinh phải có sự tiến hóa, có nghĩa là không an bài trong số mạng. Số mạng mình đã xấu thì mình phải làm sao trong cuộc đời này tạo cho mình một cái số mạng tốt, bằng cách là mình phải làm một cái nhân quả nó được thiện lành, nó được tốt đẹp. Để chi? Để mình gieo cái nhân thiện bây giờ thì cái quả mình sẽ gặt hái trong tương lai, nó rất là tốt đẹp. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Do đó chính vì mình chỉ thấy có một kiếp thôi mà mình không thấy vô lượng kiếp. Do đó mình chỉ dùng cái ý nghĩ phàm của mình nghĩ hiện tại chứ mình không nghĩ được quá khứ. Và đồng thời nếu mình dùng cái ý phàm của mình nghĩ được hiện tại chứ mình không nghĩ được tương lai. Quý vị thấy không? Do đó những câu hỏi này rất là hay, và thầy cũng cho quý vị biết rằng trong vô lượng kiếp chúng sinh đã từng tu, và những cái đời sống bây giờ là chúng sinh giai trả hay là hưởng nghiệp mà chính mình đã gây nên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, không biết đạo hữu Minh Quân có hoan hỷ với lời của thầy không? Dạ Phật xin thay mặt đạo hữu Minh Quân xin cảm ơn thầy. Dạ A Di Đà Phật. Kế tiếp chúng mình xin kính mời đạo hữu Kiệt ha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con là Dư Thị, con vừa mới đi Việt Nam về, con kính xin đảnh lễ thầy. Chân Nguyên ơi, mình đạo Phật mình phải đọc cho đúng. Gia tế, gia tế, gia tế ta, gia tế ta, sao gia tế chứ không phải là ghét. Thưa thầy, con xin bổ túc cái lời thầy giảng này như thế này, là tại vì cái thế gian pháp á thì mình mới sống có một kiếp này thôi, nhưng mà về Phật pháp á thì mình đã sống từ vô thủy kiếp rồi, và mình sẽ còn sống đến vô chung. Nhưng mấy tụi con thì sống từ vô thủy và vô chung, mình không biết bao giờ mình phải kết thúc. Khi mà phân biệt ra Phật pháp và thế gian pháp thì mình mới thấy rõ được là vì sao mà mình có cái nghiệp hiện tại, có cái cuộc sung sướng hoặc là khổ sở hiện tại. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, như thầy rất quan hỷ bữa nay như thị vào lại gom. Thầy mới ở trên kỳ điển của bổn sư, của ân sư của như thị, thầy mới về đây nha. Bữa nay thầy lên cái chùa của hòa thượng Roshi đó, như vậy là như thị biết là phải không đó, thầy lên trên đó để thầy coi cái đất đai đó, tại vì thầy nghe thầy của như thị nói rằng cái chỗ đó là chỗ mà chính phủ cho đất, thầy cũng muốn lập một cái thì viện đó, và do đó thầy mới đi với thầy của như thị lên đó để xem. A Di Đà Phật, bữa nay ở Việt Nam về có gì vui hay không? Anh là Phật, xin mời chư hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra thì câu hỏi của chư hữu, thầy nghĩ rằng cũng có nhiều vị thầy đã trả lời rồi. Hình như là tất cả quý thầy đều nói rằng là về chúng sinh mà không thấy được những cái kiếp quá khứ của mình, cũng như không thấy được cái sự vị lai của mình là do cái sự vô minh. Tất nhiên là những cái nghiệp vô minh nó đã ngăn che mình. Nhưng mà thật sự ra thì đó là cái sự ái dục của chúng sinh. Cái sự ái dục của chúng sinh làm cho tâm của mình nó không bao giờ được cái sự thanh tịnh hết. Nó luôn luôn có sự sao động ở trong tâm. Thì quý vị thử tưởng tượng thôi, quý vị múc một cái ly nước nha. Rồi quý vị để cái quạt máy gần đó cho nó quạt vào trong cái ly nước, quý vị thấy rằng nó sẽ bị những cái chấn động và ly nước nó sẽ rung lên từng cái, trong ly nước nó sẽ có những làn sóng lăn tăn. Như vậy thì quý vị đưa cặp mắt quý vị để quý vị nhìn xuống cái đáy ly, quý vị có thấy gì ở dưới không? Thì cái tâm mình cũng như vậy, nó bị những cái ái dục của thế gian, nó bị những cái sự tham sân si của thế gian, do đó nó không bao giờ nó được yên lặng. Bởi vì chính vì quý vị không được yên lặng mà quý vị không thấy được những cái nó đã trải qua và những cái nó sẽ xảy đến. Quý vị biết không, cái cuộc đời tất cả của quý vị, khi mà quý vị sống qua một kiếp nào là một cái kinh nghiệm của kiếp sống, và những kinh nghiệm này nó không mất đi, nó nằm ở trong cái tàn á lại gia thức của quý vị đấy. Khi mà tàn á lại gia thức này đó, nó không có sự dao động thì quý vị sẽ thấy lại. Bằng chứng là có những người mà họ tu, họ trở lại những cái tiền kiếp, cái đó rất nhiều. Cái đó là thầy không thí dụ, quý vị cũng đã đọc sách thấy rất là nhiều. Và có những vị mà họ không tu, nhưng mà do cái vấn đề trong đời sống của họ, họ không có sự khổ não, họ không có sự mà cứ là bị cái dục ái nó hành nhiều hơn chúng sinh khác. Những vị đó khi họ nằm ngủ, họ nhẹ nhàng, họ cũng nhập vào ở trong cái giấc mộng và họ thấy được cái tiền kiếp của họ. Như vậy thì quý vị thấy, cái thấy được tiền kiếp của mình hay là không thấy được tiền kiếp của mình chính do mình. Nếu mà không thấy được tiền kiếp thì tại sao những vị A-la-hán sau khi mà phá được cái ngã chấp rồi, quý vị nhập lại trong cái định của quý vị thấy được 84 vạn kiếp. Tất nhiên là cái gì nó cũng có hết, nhưng mà tại vì chính mình còn sự vọng động, mình còn sự sao xuyến, mình còn sự tham sân si, mình chưa bỏ được những cái tật đố ghen hờn, những cái sự danh tị nó vẫn nằm tiềm ẩn trong cái tâm mình đó. Do đó những cái đó nó là những lần sống dao động trong cái tâm thể của mình, thì làm sao mình có thể thấy được những cái sự di tế trong những cái tiền kiếp nó nằm ở trong tâm a lại gia thức của mình. Do đó những người tu khi mà họ nhập vào trong cái định rồi đó, thì họ có thể thấy rõ ràng giống như là quý vị mở mắt thấy. Thành ra trên đường tu quý vị phải tu, phải hành, quý vị mới thấy rõ ràng điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật, chư hữu có con thì dạ con thấy mặt Đạo hữu Trần Hữu xin cảm ơn thầy và con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Kiyu 12. Thưa thầy, từ lâu con cảm thấy cái mâu thuẫn và những người tu thì sẽ giống như là sư ông mà thầy vừa kể là không lập chùa, con hiểu. Còn người tu muốn lập chùa thì con lại nghĩ là không đúng theo tinh thần tu. Con bị mâu thuẫn này vì nếu không có chùa thì không có chỗ cho người tu. Xin thầy giảng dạy cho con. A Di Đà Phật. À, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì tâm tánh của chúng sinh không có đồng, do đó khi mà quý vị tu thì cái đức hạnh của mình nó cũng không đồng. Có người đó thích vào tu đó, là người đó họ sẽ bỏ tất cả mọi việc thế gian, họ chỉ lo tham thiền nhập định và họ đắc quả, họ muốn rằng họ sẽ giải thoát một đời, do đó họ quên tất cả những chuyện mà kêu là giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Đó là những cái gì mà A-la-hán, họ còn cái tâm rất là nhỏ, họ chỉ nghĩ rằng mình vượt thoát khỏi cái sinh tử luân hồi là được rồi, còn mặc chúng sinh đau khổ là chuyện của chúng sinh. Nhưng mà có những cái người tu đó, khi họ đi vào trong cái đường tu thì cái đầu tiên họ muốn rằng họ đắc đạo. Họ đắc đạo rồi đó, sau khi mà họ được cái sự mà ấn chứng của đạo, sự kinh nghiệm của đạo, họ đem những cái sự kinh nghiệm và ấn chứng đó họ truyền bá cho tất cả mọi chúng sinh. Để chi? Để cho chúng sinh được bằng giống như họ đã được. Thì những vị này họ cần phải có chùa để mà họ truyền bá cái tư tưởng của họ. Còn những vị mà tu mà họ không có còn màng đến thế gian nữa, họ không còn màng đến cái sự mà từ bi mà cứu rỗi ai nữa, họ chỉ cứu độ cho riêng cá nhân họ thôi, thì họ không cần có chùa. Họ cứ sống dài đây mai đó, và chỗ nào cũng là cái chỗ mà họ cảm thấy họ an lạc, thanh tịnh hết. Đó là những cái bậc mà kêu là ở tiểu thừa, cái quả rất là thấp. Họ chưa có cái phát lòng đại từ bi của Bồ Tát. Hay là trong kinh nói đúng hơn là những cái hạng này là những cái bậc mà chưa có phải là hồi tâm Bồ Tát. Nghĩa là những bậc mà kêu là A-la-hán mà tiểu thừa, không có cái tâm mà hồi lại của Bồ Tát. Có nghĩa là không có tâm mà đại bi để mà cứu độ mọi chúng sinh. Chỉ vị này thì họ chỉ sống cho họ thôi, họ sống an lành cho cá nhân họ. Chúng sinh ngoài đau khổ như nào họ không cần để ý tới. Còn những cái bậc họ tu sau khi họ đã đắc đạo rồi, nhưng mà trong cái sự đắc đạo đó họ lấy cái kinh nghiệm đó, họ phát thêm cái lòng đại từ đại bi, sự nhẫn nhục kiên cố để họ mở đàn tràng, họ mở những cái đạo tràng để họ cứu độ chúng sinh. Thành ra người tu nó có nhiều người lắm, họ theo cái hạnh nguyện của họ mà họ làm. A Di Đà Phật. Thì thầy thấy rằng cái hạnh nguyện nào thì nó cũng cứu độ cho mọi chúng sinh. Những cái hạnh nguyện mà cứu mình trước, rồi sau đó thì thầy nghĩ rằng với thời gian mà họ có nhập Niết Bàn đi nữa, nhưng mà họ nhập vào trong cái quá thành chứ không phải là bảo thành. Bởi vì quá thành là cái là tương tự như Niết Bàn chứ chưa phải là Niết Bàn. Sau đó rồi họ cũng phát lòng đại từ bi để họ làm Bồ Tát để cứu độ chúng sinh mà thôi. A Di Đà Phật. Thành ra không có gì mâu thuẫn đâu. Cái hạnh của chúng sinh nhiều hạnh lắm. Thành ra mỗi vị tu, các chư Bồ Tát không, mỗi vị tu là mỗi người có một cái hạnh. Có người tu á, họ chịu cái sự nhẫn nhục vô cùng tận. Quý vị cà đạp họ, chửi mắng họ, họ vẫn nhẫn nhục. Họ nhẫn nhục mà thật sự chứ không phải là họ đè nén. Cái tâm của họ đã giống như đất rồi, chịu đựng tất cả mọi sự dơ cũng như mọi sự trong sạch của thế gian. Họ đi đến cái giai đoạn như vậy là họ không có đè nén nữa. Họ tu được giai đoạn như vậy. Rồi có những người tu họ thương xót mọi chúng sinh, thương xót lắm. Họ thấy chúng sinh đau khổ giống như là chính thân họ đau khổ. Do đó cái hạnh của Bồ Tát nhiều lắm, nếu mà nói ra nói không hết đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thầy chỉ lập luận vậy để cho quý vị thấy rằng mọi người tu đều có những cái hạnh riêng của mọi người. Nhưng mà hạnh nào thì trước là cũng cứu độ mình, và sau đó thì cứu độ mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin thì lời của chị đi chị yêu ngày hai xin chị anh thầy dạ chị nguyên xin kính chào cứ là hữu mới vô. Hôm nay thầy cho thầy nói ít lời với như thị là thầy của con đã nhận lời lên bao thoát để mà trong tương lai sẽ giảng về thiền. Hồi nãy thầy ở tại thiền đường thầy của con, nhưng mà rất tiếc là thầy không gặp quý vị ở đó. A Di Đà Phật. Thì trong tương lai có lẽ là không phải thầy của Như Thị không, mà còn một số tăng sĩ mà thầy và thầy của con mời sẽ có thể vào đây để thành lập một cái diễn đàn của thiền tâm để giảng về pháp thiền không, giúp cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, kỳ này con đi Việt Nam về đó, thì con có những cái tư tưởng thật sự với là thực chứng được những cái lời mà thầy mình giảng đó thưa thầy. Con nghĩ là với cái vị trí của mình á, khi mà mình về Việt Nam mình sung sướng như vậy á, nhưng mà con viết về con nói với ông xã con á là cho dù con được sinh là người giàu sang sung sướng ở cái đất nước Việt Nam, chắc chắn là con cũng không bao giờ muốn như vậy hết. Từ cái tư tưởng đó cho nên con nghĩ ra là hèn chi là mấy vị Phật đó, họ nhìn cái thế gian này họ bỏ họ chạy hết, họ không có bao giờ mà muốn quay trở lại cái thế gian này. Có phải vậy không thưa thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra những người mà tu nhưng mà cái tâm họ còn nhỏ, thành ra họ không thể cứu độ được muôn loài chúng sinh. Do đó họ dòm ở chỗ thế gian này họ sợ lắm nha, nhất là những cái gì mà tu về cái bên tiểu quả đó, họ sợ thế gian lắm. Tại vì họ biết rằng mỗi lần mà đưa cái thần thức trở lại mà tái sanh ở cõi này thì sẽ nằm ở trong cái sinh lão bệnh tử, mà sinh lão bệnh tử họ rất là sợ. Họ đã trải qua rồi, họ biết rồi. Thành ra họ chỉ muốn làm sao khi họ tu xong họ nhập Niết Bàn, họ không muốn trở lại độ chúng sinh. Nhưng mà không được, tại vì Đức Phật nói rằng khi mà tu mà mình nhập Niết Bàn như vậy, tất nhiên là cái tâm đại từ đại bi của mình chưa đầy đủ. Mà tâm đại từ đại bi nó chưa đầy đủ thì nó, cái Niết Bàn của mình nhập nó chỉ là quá thành thôi, nó tương tự như Niết Bàn chứ chưa phải là Niết Bàn nha. Do đó mình phải cố gắng mình khởi dụng cái tâm đại từ đại bi để cứu độ muôn loài, thì lúc đó mình mới có thể nhập được đại Niết Bàn. Quý vị tưởng là những cái hình bóng của chúng sinh bên ngoài là của người khác sao? Đó chính là những hóa thân của quý vị thôi, đâu có phải là những hình bóng của người khác đâu. Khi mà quý vị tu đến một cái giai đoạn quý vị nhập pháp giới rồi, cái thân tâm của quý vị đã tràn ngập hết pháp giới rồi, thì quý vị thấy mọi muôn loài chúng sinh nó đâu ra khỏi pháp giới đâu, nó nằm ở trong pháp giới, tất nhiên là những cái thân của quý vị chứ không ai lạ hết đó. Như vậy thì quý vị không cứu thì quý vị cứu ai đây? Nói cho thầy nghe đi, quý vị có nhập Niết Bàn để hóa thân của quý vị nằm ở đây không? Chắc chắn là không rồi. Quý vị thấy lúc mà trong cái kinh Pháp Hoa, lúc mà Đức Phật mở cái tháp của Ngài Đa Bủ Như Lai không? Biết bao nhiêu là đức thân của Đức hóa thân của Đức Phật Như Lai từ trong mười phương phải nhập vào trong cái pháp thân của Ngài để mở được cái tháp của Đa Bủ Như Lai. Thì như vậy chúng sinh đó từ đâu? Quý vị khi suy nghĩ đi, khi đọc kinh quý vị suy nghĩ là thật rằng đi, quý vị thấy rằng tất cả mọi chúng sinh là ứng thân và hóa thân của quý vị hết, không có xa lạ đâu. Thì bây giờ quý vị là một cái vị tăng sĩ mà quý vị không độ những hóa thân đó thì ai độ đây? Phải không? Quý vị nhập Niết Bàn và những cái người đang còn ở lại ai độ đây? Chính quý vị phải có lòng đại từ đại bi. Quý vị phải độ cho hết những cái hóa thân này thì quý vị mới có thể an tâm mà nhập thật sự là cái Niết Bàn tịch diệt thật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, hồi nãy chuyên mình có thấy hai chị giơ tay lên, anh em chuyên mình cũng không có lên trước. Vậy chuyên mình xin mời theo thứ tự nha. Hình như chuyên mình thấy bàn tay của đạo hữu Minh Quân có giơ trước đạo hữu Trinh Hữu ha. Bây giờ chuyên mình xin mời đạo hữu Minh Quân ha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Minh Quân xin cảm ơn đạo hữu Trinh Nguyên rất nhiều. Dạ, thưa thầy, lúc nãy con cũng ngồi lắng nghe thầy nói về cái vấn đề mà thầy có giải thích là vấn đề mà nghiệp á, là nghiệp tức là có nhiều quý vị không có nhìn thấy được cái nghiệp mà kiếp trước mà họ đã tạo ra, cho nên kiếp này họ mới được hưởng. Dạ, cái đó là con hoàn toàn đồng ý với quan niệm của thầy, tức là trong đạo Phật nói về được vấn đề nhân quả và cái nghiệp mình tạo ra. Nhưng mà thưa thầy, cái câu hỏi kế tiếp của con chắc chắn là nó ít nhiều gì nó cũng hơi bị đụng chạm tới một số quý vị trong room. Thì ra Minh Quân xin lỗi quý vị một chút. Đó là vấn đề mà con thấy là hiện nay là cái người cộng sản nói chung cũng như là cái chế độ cộng sản nói riêng đó, thưa thầy, họ đang đàn áp Phật giáo ở trong nước, cũng như là cái hành động của họ nó thể hiện ra là tính chất không, tức là đàn áp người dân trong nước, và họ làm rất nhiều tội ác khác nữa. Thì thưa thầy, tại sao, lý do gì mà họ vẫn còn tồn tại để cho đến ngày hôm nay, họ vẫn còn ngồi được ngày hôm nay? Vậy thì cái vấn đề nhân quả trong đạo Phật ấy, nó không còn, con thấy nó không còn đúng nữa. Tại vì nếu mà nó nhân quả, tức là ai làm tạo cái nhân thì phải bị cái quả. Nhưng mà tại sao người cộng sản họ vẫn tạo cái nhân xấu mà vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay được? Và thưa thầy, con xin cung kính thầy lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc trước hình như là Minh Quang đã hỏi thầy trong lúc mà đời thầy Thủy Hoàng. Lúc Tần Thủy Hoàng còn sống chôn sách chôn tất cả những nhân nho thời đó, thì Minh Quang cũng hỏi thầy câu này: chừng nào Tần Thủy Hoàng mới bị tiêu diệt đây? A Di Đà Phật. Thì đến một cái giai đoạn với thời gian, cái gì cũng vậy, dầu cho quý vị mà làm ác hay làm thiện, rồi với thời gian quý vị sẽ đi đến cái giai đoạn quý vị trả quả hết. Thời xưa lúc mà thời thì thời của Tần Thủy Hoàng, đâu có ai dám nói rằng ông sẽ cái ngôi của Tần Sĩ Hoàng sẽ mất, và các tất cả những con cháu của ông sẽ cũng sẽ mất thôi. Đâu ai dám nghĩ điều đó, tại vì người ta đang đứng vào trong đất nước lúc thời đó. Thì bây giờ quý vị đang đứng vào trong cái khoảng thời này thì quý vị làm sao quý vị thấy được? Với những với thời gian thì cái gì cũng nó đã trả lời cho quý vị, nó sẽ là một cái câu hỏi trả lời chính xác nhất. Những cái người mà gây những cái nợ máu, những cái người mà ác thì họ phải có bị nhân quả. Điều đó sẵn sàng nó sẽ trình bày rõ ràng đối với quý vị, và bằng chứng là quý vị đã thấy qua những cái sự lược, qua những cái sự tàn ác của những hung thủ quân ngày xưa, thì họ cũng phải trả những cái quả rất là đau đớn. Và rồi rốt cuộc là sao? Cái ngai vàng của họ mà họ nghĩ trong đầu là họ để lại cho con cháu muôn đời, nó vẫn còn bị như là bứng tận gốc và mất hết. Quý vị đã thấy chưa? Đó là cái nhân quả nó đã chi phối, nó chi phối rõ ràng. Nhưng mà mình, quý vị nên nhớ là mình phải có thời gian để trả lời. Còn quý vị chưa có đủ thời gian thì những câu, những cái nhân này nó chưa đủ cái thời tiết để mà nó trả cái quả của nó. A Di Đà Phật. Trong cái Phật pháp đó, quý vị nên nhớ rằng đó, nếu mình lội cái nhân quả ra thì nó là mình sẽ là con người vô thần ngay lập tức, mình không còn mục đích sinh nào hết. Và Đức Phật gọi rằng nếu mình mà lội cái nhân quả ra thì cái danh từ mà gọi một cái người đó là nhất thiên đề, là một cái người không còn một cái lòng tin nào hết. Mà người không còn một cái lòng tin nào hết thì quý vị nghĩ rằng thế giới nào có thể độ cho họ được đây? Quý vị suy nghĩ đi, một người mà mất tất cả lòng tin thì còn một cái thế gian nào để độ cho họ? Như vậy thì thầy nói xa nói gần để cho quý vị tự suy nghĩ, để quý vị thấy con đường của những người mà làm những điều đó hại dân hại nước thì nó đi đến như thế nào, thì quý vị sẽ có câu trả lời rõ ràng, và thời gian cũng sẽ dập rõ những điều đó cho quý vị. Quý vị nhìn lại lịch sử, quý vị cũng đã thấy những điều đó rồi nha. Quý vị muốn mà nó đến nhanh hay là nó đến muộn, hay là nó đến thật nhanh nữa, thì cái thời gian nó chưa có đầy đủ cái thời tiết. Một cái bông hoa nó muốn nở nó cũng phải có đầy đủ cái thời tiết nó mới nở được nha. Rồi một cái chuyện mà nó xảy đến thì nó cũng phải có đầy đủ những cái yếu tố căn bản của nó rồi nó mới xảy ra. Và yếu tố căn bản của điều này là cái gì? Là thời gian. Quý vị sẽ thấy rồi thời gian sẽ trả lời những câu hỏi này. Còn bây giờ nếu mà thầy nói ra thì có lẽ là nếu mà thầy nói thì nó hơi có như là nhanh quá, hoặc là có thể là nó chưa đến thì giống như là thầy nói dối thôi. A Di Đà Phật. Rồi thôi, thầy mời quý vị khác. A Di Đà Phật. Con xin thay lời cảm ơn tri ân của Minh Quân đến với thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Sau đây thì xin Minh có thấy đạo hữu Trân Hữu có giơ tay sau. Xin Minh xin mời đạo hữu Trân Hữu nhé. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là quan hỷ với câu hỏi của Trân Hữu. Thì thật sự ra mà mình muốn phá cái vô thủy vô minh để mà tiến đến cái quả Như Lai đó, thì mình phải làm cái Bồ Tát hạnh. Và quý vị thấy rằng một cái vị A-la-hán mà phá được cái ngã chấp rồi đó, các vị có thể nhập định thấy được 84.000 kiếp của mình. Như vậy thì các vị A-la-hán đó chưa phá được cái vô thủy vô minh, tất nhiên là vẫn còn nằm trong cái vô thủy vô minh. Phá được vô thủy vô minh quý vị mới chứng đại Niết Bàn. Còn bằng không quý vị chỉ nằm trong cái tưởng tượng giống như Niết Bàn chứ chưa phải là Niết Bàn. À, A-di-đà Phật. Mà một vị mà phá được cái ngã chấp như vậy là tất nhiên là nó tương đồng với cái quả A-la-hán rồi. Còn một cái vị mà phá luôn cái ngã chấp, mà phá luôn được cái pháp chấp nữa đó, thì cái vị đó đã tương ứng với Đại Thừa Bồ Tát rồi. Nhưng mà A-la-hán và Đại Thừa Bồ Tát thì vẫn còn phải tu. Bởi vì sao? Là phá cái điểm then chốt cuối cùng là vô thủy vô minh. Phá được cái vô thủy vô minh thì quý vị đó mới bắt đầu vào ở trong cái Như Lai, vào trong cái quả Như Lai. Như vậy thì một vị A-la-hán và một vị mà Đại Thừa Bồ Tát thì quý vị đó cũng đã có cái huệ nhãn và pháp nhãn rồi. Mà huệ nhãn và pháp nhãn là tất nhiên là đã thấy được cái muôn kiếp của mình rồi. Đâu phải là chứng được cái quả Như Lai mới là thấy được muôn kiếp đó. Phải không? À, A-di-đà Phật, cái điều này quý vị đừng có lầm lẫn. Có nghĩa là chưa phá được vô thủy vô minh, chưa lên cái quả Như Lai, nhưng mà quý vị đã phá được cái ngã chấp là quý vị đã nhập định để thấy được tiền kiếp rồi. Quý vị phá thêm được cái pháp chấp nữa là quý vị đã lên Đại Thừa Bồ Tát. Quý vị cũng có cái mắt huệ để thấy được tất cả mọi việc xảy ra ở trong cái pháp giới của chúng sinh rồi. Chứ đâu phải là phải Như Lai rồi quý vị mới thấy được đó. Và bằng chứng mà bây giờ quý vị nào mà thật sự muốn thấy được cái tiền kiếp, mình hãy đến chùa thầy, thầy dạy cho quý vị ngồi trong 7 ngày quý vị không thấy thì thầy sẽ bỏ chùa thầy đi luôn. Nhưng mà quý vị phải tu theo thầy, quý vị phải thấy. Mà khi quý vị thấy, quý vị sẽ hứa với thầy làm những cái gì, thầy sẽ chỉ ra phương pháp cho quý vị làm. Quý vị có chịu tu để độ chúng sinh hay không? Quý vị có đồng ý chịu tu để độ chúng sinh, thầy dạy cho tất cả những pháp để cho quý vị thấy lại tiền kiếp của quý vị trong vòng 7 ngày thôi chứ không nhiều nữa. À, A Di Đà Phật, thôi rồi thầy ngừng ở đây nha, để cho quý vị có đặt câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, không biết chân hữu có hân hỷ không? Có. A Di Đà Phật, ok. Chân nguyên xin mời đạo hữu chân hữu lên tiếp nha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản tánh của mình vốn lìa khỏi cái ngã chấp. Quý vị vào trong cái bản tánh thanh tịnh mà quý vị còn dùng cái ngã chấp, tức như là quý vị còn phần là dùng cái thấy nghe hay biết của phàm phu, là cái tướng sinh diệt. Cái tướng sinh diệt mà quý vị đi tìm cái tướng không, nó là bất sinh bất diệt, làm sao quý vị tìm được? Do đó bây giờ quý vị đặt câu hỏi rằng con không phá ngã chấp thì con có thấy được bản tánh đó không? Thì thầy xác nhận là không. Bởi vì cái ngã chấp mình tức là cái tướng sinh diệt. Quý vị không phá được tướng sinh diệt, làm sao quý vị thấy được cái tướng mà vô sinh pháp nhẫn được? Tức chỉ là tướng là thường trụ của Như Lai, phải không? À, A Di Đà Phật, thầy trả lời ngắn gọn như vậy để cho quý vị thấy rõ ràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chuyên viên xin đọc câu hỏi của một vị hồi nãy cũng chờ lâu rồi. Dạ, thưa thầy, làm sao mới tránh đừng làm những chuyện lầm lỗi và ác, và làm sao mình tu phước của tình yêu mù loà? Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. À, A Di Đà Phật. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư là một cái vị thiền sư đại được. Ngài đã dạy một câu mà rất là chí lý, mà thầy thấy rằng quý vị nên học theo. Tất nhiên là cái câu của thiền sư nói rất là giản dị nha. Ngài chỉ nói rằng tất cả những điều ác không nên làm, tất cả điều lành nên làm. Như vậy là con đường của Phật đạo chống được thành. Bây giờ nói cái gì gọi là ác? Quý vị làm cái gì mà quý vị suy nghĩ lại, quý vị làm một cái việc gì quý vị nên mình đứng về cái phía bên kia để mình thấy rõ ràng cái điều đó. Khi mà quý vị làm một cái điều gì mà có hại cho chúng sinh, quý vị hãy quay về cái người mà đang bị quý vị hại. Quý vị sẽ thấy rõ ràng những điều quý vị sẽ làm, nó ác hay thiện thấy rõ ràng này nè. Quý vị khởi một cái tâm nào mà quý vị cảm thấy rằng muốn sát hại một cái chúng sinh nào đó, hay quý vị khởi một cái tâm niệm nào mà trong đó nó có cái sự danh tức ở trong đó, là tất nhiên là sự ác đó. Quý vị khởi một cái niệm nào mà quý vị muốn rằng tất cả mọi chúng sinh đều được cái sự an vui và được cái sự nghĩa là giải thoát, thì đó là một cái niệm lành đó. đó, ác và thiện nó rõ ràng như vậy, không có gì mà lạ hết. Quý vị khởi cái năm tâm niệm mà để mà giúp cho chúng sinh an lạc và giúp cho chúng sinh được cái sự như là an vui mãi mãi, đó là điều thiện. Quý vị khởi một cái tâm niệm mà hờn ghét, ganh tị, tị hiềm, ích kỷ, muốn chà đạp mọi người để cho quý vị bước lên thì đó là điều ác. Mặc dù quý vị chưa có cầm dao giết người nhưng mà cái niệm đó là đã là niệm ác rồi. Như vậy thì thầy nghĩ như vậy là nó đã đầy đủ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con xin lên đây chia sẻ cái việc thiện và cái việc ác ở trong ngày. Giống như con đi chợ, người ta tính lộn tiền của con, cái con khoái quá, con đem ra xe ngồi nhớ kỳ này là con lời rồi, con có lời rồi, là con khởi cái niệm tham. Cái sau đó nữa, cái con đi mua cái quần, sao mua hai cái, cái người ta tính cho con có một cái một ngày trong đó thôi, là con thấy con có lời rồi, con khoái quá thầy, mà con không hề có ý định đem trả lại, tại vì là mấy cái shopping đây nó giàu quá thầy, con đâu trả lại chi. Rồi xong cái thầy biết sao không, cái buổi tối hôm đó con đi thiền đó thầy, xe người ta đậu hàng dài không sao, có nhìn xe con bị đập bể kiếm rồi thầy ơi. Là tại vì con khởi cái niệm tham cho nên con trả ngay cái quả trong ngày, chứ còn không có đợi đến đâu xa hết thưa thầy. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn lời của Như Thị nói một cái lời nó rất là nghĩa là nghe nó xúc động nha. Đó thì đó là những cái bài học mà chính mình đã học qua. Bởi vì khi mình mà khởi một cái tâm, những cái món vật nó không phải của mình mà mình nhận nó để chi vậy? Để rút cuộc là một mình phải đền hai. Quý vị thấy cái quần hay là cái áo đâu đáng bao nhiêu đâu, cái kính xe bao nhiêu nó nặng lắm nha. Cái quần cái áo thì nó giỏi lắm là tiền vài đô la thôi, nhưng mà tại vì khi mà quý vị trả rất là nhiều, trả lời lắm nha, trả cái lời rất là nhiều. Cũng như vậy, một người làm ác quý vị chỉ xảy ra trong vòng có 5-10 phút à, nhưng mà khi mà quý vị mà ở tù để mà trả lại cái nghiệp đó, nó lâu lắm. Quý vị thấy không, một người chỉ cầm con cái dao chỉ trong 5 phút thôi đưa qua cái bụng người khác ha, có 5 phút à, nhưng mà khi mà quý vị trả thì sao, nhiều khi cả lai của mình ở trong cái ngục tù. Thì như vậy quý vị thấy như thế nào, có nên làm hay không, có nên tham sân si hay không, có nên nổi lòng sân hay sân để rồi mình thiêu đốt chính cái bản thân của mình, chính cái tâm của mình đó. A Di Đà Phật, hôm nay với buổi pháp đàm rất là vui nha thầy, rất là thấy quý vị hỏi những câu hỏi là rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn Như Thị nha. A Di Đà Phật. Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ. Yeah. Đã thay mặt cho ấy thầy ha. Dạ. À sau đây chúng mình con xin đọc cho thi yêu 12 nha. Dạ. A Di Đà Phật. Thưa thầy, còn ngã chấp là còn sinh diệt, vậy bất sinh bất diệt là bản tâm thường trụ, có đúng không thưa thầy? A Di Đà Phật, con xin thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà nói mà tượng trưng cho cái tướng bất sinh bất diệt đó, là khi mình phá ngã chấp rồi mình mới thấy giống như là tượng thôi, giống như là mình thấy cái mặt trăng thật thì mình chưa thấy, nhưng mình chỉ thấy cái bóng của nó thôi. Và cái người mà đã phá ngã chấp rồi là thấy cái tướng của Phật tánh nó chưa qua cái hình bóng thôi chứ chưa thấy cái là rõ ràng. Rồi quý vị tới mà quý vị thơ phá luôn cái ngã chấp đó thì lúc đó quý vị mới thấy, nghĩa là thấy nửa cái dần mặt trăng, mới có bóng nửa dần mặt trăng chứ chưa thấy rõ nữa. Quý vị phá luôn cái vô thủy vô minh đó, thì quý vị mới thấy rõ ràng cái bản chất của cái chân tánh thường trụ, tất nhiên là Như Lai thường hằng đó. Như vậy thì trên cái đường tu nó có một cái bước tiến mà thấy rõ ràng, có nghĩa là phá ngã chấp thì quý vị vào A La Hán quả. Quý vị phá ngã chấp, quý vị phá luôn pháp chấp, quý vị chứng vô sanh pháp nhẫn nha, là coi như là đạt vào trong cái Bát Địa Bồ Tát đó. Quý vị phá luôn cái vô minh là quý vị đạt được cái Như Lai không tạm tánh, tất nhiên là cái niết bàn thường trụ tại tâm, hay là kêu là cái tâm tánh thường trụ bất sinh bất diệt đó. Như vậy thì quả đạo nó rõ ràng, tại vì mình không tu mình thấy nó xa vời, chứ còn nếu mình tu mình sẽ thấy rõ ràng. khi mà quý vị nhập thiền đó, nó ngộ lắm. Cái tâm của quý vị tự động nó lược ra, tự động nó có trí huệ nó lược ra, nó thấy rõ ràng những cái điều nào nó nên làm và những điều nào nó không nên làm. Còn những người mà họ không có tu đó thì họ bị cái sự sao động trong cuộc sống, họ không có một chút trí huệ nào. Là tại sao vậy? Là tại vì họ chưa có bao giờ để cho tâm của họ được nằm ở trong cái tĩnh lặng. Quý vị thử tưởng tượng đi, một cái gì mà đã trải qua trong đời của quý vị, nó đã qua rồi, quý vị muốn nhớ lại quý vị phải làm sao? Quý vị phải ngồi yên ở trong một cái phòng lặng lặng, rồi quý vị quay cái tâm đó trở về thì quý vị mới thấy. Thì cũng như vậy, khi mà quý vị mà lặng lặng mà quý vị nhập thiền thì quý vị sẽ thấy những gì đã xảy ra hết trong cái cuộc đời này. Quá khứ cũng thấy mà vị lai cũng thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thay mặt thí dụ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ thí dụ, còn câu hỏi nữa không? Hay gì đó có thể? À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, thầy chào Trai Hiền Kali. À, lâu lắm rồi thầy mới gặp lại cái nick này. A Di Đà Phật. Trai Hiền Kali có khỏe không? Dạ, xin mời đạo hữu Trinh Hữu ha. A Di Đà Phật. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không về Trinh Hữu hỏi những cái câu hay quá vậy. A Di Đà Phật. Thì thật sự ra một cái người mà phàm phu, dầu không có tu tập qua một cái phương pháp nào hết, nhưng mà sẽ thấy được trong cái đời sống của mình từ lúc sinh ra cho đến lúc nằm ở trên giường bệnh và chết, đó là cái người mà đang nằm ở trong kêu là hồi quang phản chiếu. Trong cái hồi quang phản chiếu là người này đang nằm ở trong cái giai đoạn là sẽ chết. Quý vị nên nhớ một chúng sinh nào cũng vậy, dầu mà bị xe đụng, đụng một cái rầm, quý vị thấy người đó nằm xuống chết rõ ràng, nhưng chưa đâu, trong cái tâm thức của người đó đang hồi quang phản chiếu. Cái hồi quang phản chiếu này là cái gì? Là một giống như là một cái chiếu vậy, để nó chiếu rõ cái bộ mặt của mình trong đời sống mình đã làm cái gì thiện và đã làm cái gì á, để cho nó định cái nghiệp của mình. Và một người nào, bất cứ một chúng sinh nào, khi mà gần chết sẽ vào ở trong cái niệm hồi quang phản chiếu này. Và trong cái niệm hồi quang phản chiếu này, quý vị sẽ thấy đời sống của quý vị từ lúc sinh ra, từ lúc như là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi cho đến ngày hôm nay nằm trên giường bệnh, quý vị đã làm được những gì, và quý vị đã làm được những cái gì mà thiện và những gì lạ. Nó hiện ra giống như là một cái kiến mà kiến thành vậy, nó chiếu rõ ràng. Và sau đó thì bắt đầu một cái ánh chớp rất là sáng, nó lóe lên thật là sáng, và đồng thời nó sẽ là một bóng tối đen thui. Là lúc đó quý vị, cái tâm quý vị đi vào trong cái chỗ mà kêu là giống như là chết, mà kêu là sai đó, sai đó, cái tâm mê đó, mê muội, mê luôn. Và sau đó thì nó nằm ở trong cái thân cung ấm. Thành ra bây giờ một cái người mà không tu đi nữa thì họ cũng nằm ở trong cái giai đoạn hồi quang phản chiếu, và họ sẽ thấy rõ ràng những điều mà Chân Hữu vừa mới đặt câu hỏi với thầy. Còn những người tu thì lạ lùng hơn. Những người tu họ sẽ được có những cái phước báo, họ sẽ được vui tươi là họ thấy được những tiền kiếp của họ đã gieo những cái phước lành như thế nào. Do đó đời sống của họ, khi họ nằm xuống, họ nhắm mắt, cái từ cái gương mặt của họ nó hiện lên cái niềm an lạc. Mặc dù họ không phải là bậc chính thánh, nhưng mà tại vì cái phước lành của họ, họ thấy được, do đó họ cái lòng của họ hoan hỷ. Do đó cái ánh mắt của họ, cái nụ cười của họ, hay là cái sự chết của họ, nó giống như là cái người đang còn sống mà nằm ở trong cái trạng thái an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Đạo hữu Trinh Hữu có được hiểu rõ chưa? A Di Đà Phật. Dạ, con xin thay mặt đạo hữu Trinh Hữu xin tri ân thầy. Dạ, con xin đặt câu hỏi kế tiếp của vị tình yêu Mù La. Dạ, thưa thầy, vị này có biết là thưa thầy làm sao mình đạt được đến hư không? Coi cái gì cũng như không, như mây khói, làm sao đạt được A Di Đà Phật? Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái cõi đời này, tâm là chủ, tâm là tạo tác tất cả mọi cái hành động. Do đó quý vị muốn đạt được cái hư không cũng do chính quý vị, chứ không ai hết. Bây giờ nếu mà mình muốn như vậy thì mình phải hành những cái phương pháp như giới, định và huệ. Khi mà quý vị hành cái giới định huệ với cái cụ túc giới của các chư tăng hay là cụ túc giới của chư ni, mà quý vị giữ đúng như vậy đó, thì thầy biết chắc trước sau gì quý vị cũng đạt được cái hư không tâm. Còn nếu mà quý vị chỉ nói và quý vị không hành thì trước sau gì quý vị vẫn phải nằm ở trong cái sự luân hồi. Do đó trên cái đường tu, tính điểm là tính từ lúc khởi hành để tu, chứ không phải tính điểm là tính từ lúc quý vị nghe. Do đó quý vị muốn đạt được cái điều này thì chính quý vị phải khởi hành tu, và rồi quý vị sẽ đạt được một ngày nào gần đây, chứ không có gì khó hết. Quý vị có nhiều người muốn tu, thầy thấy rất nhiều người họ muốn tu, nhưng mà cái nghịch cảnh và hoàn cảnh của gia đình nó rất là khó khăn, do đó họ không tu được. Mà khi mà cái nghịch cảnh của gia đình hay là hoàn cảnh xã hội nó còn lao sao trong lòng, làm sao quý vị tu đây? Đó là cái điều rất là đau khổ. Do đó quý vị muốn như vậy thì quý vị phải bỏ hết. Quý vị phải tận lực nghĩ rằng thế gian này thật sự là rất kiếm đau, thì quý vị mới đi vào được cái hư không tánh của quý vị. Còn cái chim bao này nó chưa phải là sự thật thì quý vị sẽ còn bị nó làm sao động. Nhất là bây giờ quý vị còn gia đình, quý vị còn bạn bè, quý vị còn xã hội, quý vị còn danh lợi, quý vị còn tiền tài, thì những cái này là những cái chấn động của quý vị, không thể nào làm cho quý vị nhập vào ở trong cái hư không tánh được hết. Không thể nào được hết. Quý vị phải bỏ hết quý vị mới thể nhập vào được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào Trai Hiền Kali. Cảm ơn Trai Hiền Kali đã đến thăm viếng cái quán Thế Âm thiền viện của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình nói về cái vấn đề tu thì nó có hai cái vấn đề. Là một người do cái hành thiền mà đến cái giai đoạn là họ đã triệt hết tất cả những cái tạp khí ở trong cái tâm, thì tất nhiên là một cái giây phút nào đó họ kiến tánh và họ thành Phật, thì lúc đó là họ không còn khởi tu nữa nha. Là tại vì họ đã triệt để tất cả những cái tâm tánh của họ, những duy tế trần niệm ở trong tâm họ đã diệt hết rồi. Lúc đó thì một cái vị tu sĩ mà hành thiền này không còn khởi tu nữa. Còn một vị mà khởi tu là một cái vị mà nghe một cái kinh sách hay là nghe một cái vị thầy nào nói về cái điều đó, và tự nhiên vị đó đạt ngộ được, hồi đó giờ mình sống toàn nằm ở trong cái sự giả dối, mình nằm ở trong cái sự phân biệt, bây giờ mình phải bỏ những sự phân biệt đó để mình bắt đầu mình tu. Có nghĩa là cái người đó đã ngộ được cái bản tánh của mình, chứ chưa phải gọi là kiến thức. Ngộ được cái bản tánh của mình, nhưng mà khi ngộ được bản tánh của mình rồi thì bây giờ phải có thời gian để bỏ từ những cái tập khí của mình. Bởi tập khí của mình là những cái quân tập từ vô lượng kiếp đến nay, không phải là một ngày một bữa. Do đó quý vị nhiều vị trải qua nhiều khi 20-30 năm mới bỏ được những cái bản tánh này. Chẳng hạn như ngài Triệu Châu thiền sư, sau khi ngài đã triệt ngộ được những cái chân lý này, ngài đã hiểu được cái bản tánh này, ngài phải ngồi thiền nghĩa là gần 20-30 năm ngài mới triệt ngộ được cái bản tánh thật sự. Như vậy thì trong cái thiền tâm nó có hai người. Một người là do nghĩa là trí tâm hành thiền mà đạt được cái kiến minh tâm kiến tánh, là người đó không còn khởi tu. Còn một cái người do một cái lời của vị thiện tri thức nào đó nói đến và đồng thời giải ngộ được trong tâm mình. Nhưng mà giải ngộ có nghĩa là chỉ mới vừa thấy được cái bản tánh đó thôi, nhưng mà cái tập khí trong người nó vẫn còn, phải dùng cái thời gian để hành công phu để mà tiêu diệt đi cái tập khí này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà quý vị nghe qua một cái đoạn kinh sách hay quý vị được thầy giảng một cái bài pháp nào đó, tự nhiên quý vị thấy rõ ràng là mình hiểu nó thông suốt, đó là cái sự giải ngộ. Chứ quý vị chưa phải do hành thiền mà quý vị đạt được tinh tâm kiến tánh. Quý vị nên nhớ rằng trong những cái câu chuyện của những vị thiền sư, khi vị thiền sư này nói câu này thì vị thiền sư kia đại ngộ ngay. Quý vị biết tại sao vị thiền sư kia đại ngộ ngay không? Là tại vì trong tâm của họ, họ đang hành cái thiền, chứ không phải họ giống như mình. Có nghĩa là trong tâm của họ không còn nằm ở trong cái tư tưởng giống phàm phu nữa, tâm của họ luôn luôn là hành thiền. Bằng chứng là để thầy nói cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Chẳng hạn như ông Sa Di Cao, ông ở thành Trường An, ông về ông thăm một cái vị thiền sư ở tại Đại Tòng Lâm. Thì ông vừa bước chân vô, ông lại cái vị hòa thượng nó xong, thì vị hòa thượng mới nói như vậy: con thì con ở Trường An, mà thầy thì thầy nghe rằng ở Trường An lúc rày xáo trộn lắm, tất cả những giặc cướp nó nổi lên, nó quấy phá và giết không biết bao nhiêu là mạng người trên đó, thật là oan uổng cho những người mà họ chết như vậy. Thì ông Sa Di Cao ông đáp sao: bạch thầy, nước con an ổn. Quý vị thấy rõ không? Là tất nhiên là ông Sa Di Cao ông chưa có bao giờ ông dùng cái tâm phàm phu ông để ông phóng ra thị phi ở cuộc đời hết á. ổng dùng cái tâm của ổng đem sôi lại trong lòng của ổng. Thành ra khi ông hòa thượng ổng nói rằng ở Trường An nó xảy ra như vậy là con có hay hay không, thì ông Sa Di Cao nói rằng nước con an ổn là lòng của con an ổn, con không thấy gì ngoài hết đó, con chỉ lo nghĩa là hành tu không à. Thì những vị đó khi chỉ nghe một cái câu nói là người ta đạt ngộ, người ta đạt đạo ngay. Đó là cái chỗ đó, những vị đó không cần phải tu nữa là tại vì họ quá tu rồi. À, A Di Đà Phật nha. Quý vị thấy rõ ràng không? Tất nhiên là những vị thiền sư là người ta đã ly khỏi cái tướng ở bên trời ở bên ngoài, người ta luôn luôn an trụ trong cái bản tâm người ta. Do đó khi mà một cái lời nói của một vị thiền tri thức nào đó, hay là một cái cơn gió nào nó thổi một lá cây, hay là một cái tiếng động nào đó, nó làm cho người ta đại ngộ ngay lập tức. Mà cái dùng danh từ đại ngộ trong thiền tông là cái người đó là đã minh tâm kiến tánh hoàn toàn, không còn khởi tu nữa. À, A Di Đà Phật, chân hữu bữa nay hiểu chưa? Đó là đã đại ngộ hoàn toàn. Còn cái người mà hồi đó tới giờ tâm tánh vẫn còn bị những cái trần gian nó chi phối, chưa bao giờ mà quay trở về cái tri kiến trở về để mà tu, thì như vậy nghe một cái câu kinh của một cái chư Phật hay là nghe cái lời vị thiền sư thì đây là trường hợp giải ngộ mà thôi, chứ không phải gọi là đại ngộ. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt cha huynh chân hữu xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ, chân nguyên cũng có câu hỏi thưa thầy. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, Pháp Sư Đức Phật đã nói phải trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới có thể là thành Phật được. Thì theo thầy cho con được biết thì làm sao cho một kiếp hay là một ngày mình có thể là kiến tánh thành Phật được, trong khi những cái tạo quả giống như là những cái nhân quả, những cái tội lỗi mình đã chưa gót sạch hết, mình chưa bước qua những từng bậc giống như là A-la-hán, những vị Bồ-Tát Tế Giác Đẳng Bồ-Tát, thì mình còn một kiếp nữa thì mới kiến thánh thành Phật. Thì làm sao có thể là cho một kiếp này mình có thể thành Phật được, có thể thầy có không hiểu. Dạ, ấy đó Phật kinh tịnh thầy giảng dạy cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâu lâu đệ tử của thầy hỏi câu rất là hay. Quý vị thấy rằng trên con đường mà Đức Phật có hai cái trường hợp tu. Một là tiệm tu. Tiệm tu thì quý vị sẽ đi từ số 0 cho đến số 100, tất nhiên là phải trải qua cái 3 tăng kỳ kiếp. Còn một cái đốn ngộ tu đó thì quý vị không có trải qua vậy. Mà đốn ngộ tu tất nhiên là dành cho những người từ vô lượng kiếp kiếp đã tu rồi, chứ không phải là người mới bắt đầu tu. Quý vị nghe cho rõ, cho thầy nói cho rõ. Những người mà họ vào ở trong cái đốn giáo mà họ trực nhận được cái bản tâm, họ tự nhiên thành Phật trong kiếp này là vô lượng kiếp họ đã tu rồi. À, A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình tiệm tu mà mình muốn biết mình trải qua bao nhiêu kiếp nó chỉ dễ lắm. Quý vị hãy dòm trong cái 3 cái lỗi của quý vị, tham sân si. Mình dòm mình thấy chứ. Quý vị có còn tham hay không? Quý vị còn tham là quý vị chưa trải qua gì hết, quý vị còn học tu. Quý vị mà bỏ được cái tham mà thật sự nghĩ rằng mình không còn tham, dầu cho người ta có đem vàng bạc châu báu chất đầy nhà mình, cái lòng mình vẫn không khởi ra một cái niệm nào mà tham giữ lấy, thì lúc đó quý vị mới tính rằng quý vị qua được một cái A Tăng kỳ kiếp. Rồi đến một cái giai đoạn người ta dùng mọi cái hành động, người ta sỉ nhục mình, người ta làm những cái hành động mà mình không nổi cái lòng si, cái lòng sân lên. Đó, người ta làm cái gì mà mình không nổi lòng sân, mình vẫn im điềm, nghĩa là gió thì mặc gió, trăng thì mặc trăng, mình là mình. Quý vị làm được như vậy không? Quý vị làm được như vậy, quý vị đã trải qua hai A Tăng kỳ kiếp. Quý vị tự biết đấy ha. Rồi đến cái giai đoạn ái dục của thế gian, quý vị có ly được hay không? Thấy nữ sắc quý vị còn mê hay không? Thấy tiền tài của thế gian, danh vọng còn mê hay không? Quý vị đạo cảm thấy rằng quý vị giống như là một cái hư không giữa những cảnh vật của thế gian này, thì quý vị đã trải qua 3 tăng kỳ kiếp, và trong cái kiếp đó quý vị đắc đạo. Có gì đâu lạ đâu. 3 tăng kỳ kiếp tượng trưng cho tham sân si chứ có cái gì đâu. Mà chính quý vị cũng lượng được cái kiếp đó chứ đâu có cái gì mà quý vị không lượng được. A Di Đà Phật, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thầy giảng như vậy quý vị thấy rõ không? quý vị tiệm tu là qua ba tăng kỳ kiếp để phá cái tham sân si. Quý vị đốn ngộ là về nhiều kiếp duyên tu, thì kiếp này một sát na thôi, quý vị bật lên một cái là quý vị đã đắc ngộ ngay, là nhiều kiếp quý vị đã duyên tu, đã tu nhiều rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy Chân Nguyên đã hiểu thì rất là tốt. Thầy mời Như Thị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con thì con nghe lời thầy, lời thầy giảng và những lời của sư phụ con giảng, thì con biết là trong cái hiện tại kiếp của con đó, thì con nhìn rất là con đã nhìn nhiều thấy vị đã kiến tánh thành Phật như vị Rossi mà con gửi hình đến cho quý đạo hữu. Đó là một vị Phật vì ngài đã kiến tánh và ngài đã giúp cho biết bao nhiêu người kiến tánh. Con chỉ xin là đại sư chứng minh cho những cái lời của con nói. Thì Chân Nguyên thắc mắc là tu A tăng kỳ kiếp với thành Phật, cho nên là Chân Nguyên với hỏi thầy như vậy. Có vẻ như Chân Nguyên không có đồng ý với con là ngay tại kiếp này mình cũng có thể thành Phật. Cái lối tu của dòng Lâm Tế là giống như là nhìn vô cái tâm tánh của mình để nhìn thấy cái Phật tánh của mình để mà kiến tánh thành Phật đó thưa thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Lầm thay Nguyên Thị. Hôm nay thật sự thầy đến cái đạo tràng của Rossi đại sư, nhưng mà rất tiếc là thầy chưa có gặp được Rossi đại sư. Thầy cũng mong một lần thầy diện kiến để thầy mới biết được, bởi vì khi mà mình đàm đạo quá, qua những cái lời mà đàm đạo và qua cái trí huệ mình mới có thể nhận thức được. Chứ bây giờ kêu thầy chứng minh rằng đại sư Rossi đã minh tâm kiến tánh thì thầy chưa có gặp, thành ra thầy không có biết nha. Cái này là Như Thị cũng đã hiểu ý thầy. Nếu mà trường hợp mình muốn biết người đó minh tâm kiến tánh thì dễ lắm, mình con đường đó mình đã đi qua rồi, thì mình chỉ cần một vài câu mà đàm đạo là mình đã biết người đó ngay cảnh giới nào. Tại vì quý vị không tu thôi, chứ quý vị tu là quý vị biết lắm, tại vì đó là kinh nghiệm đường tu của quý vị mà. Một cái chớp mắt của người đối diện của mình, một cái lời nói của người đối diện với mình, một cái ửng má hồng của người đối diện với mình biết người đó đang nằm ở cảnh giới nào. Tại vì con đường tu là kinh nghiệm quý vị đã đi qua, đúng không? Thành làm sao quý vị không biết được? Giống như quý vị thấy rằng một cái đứa bé là con quý vị, nó vừa khóc là quý vị biết nó muốn gì rồi, nha. Chưa chắc là nó đã khát sữa, mà nó đòi một thành vật khác, nhưng mà quý vị đã biết tâm tánh của nó rồi. Đó là như vậy. Do đó hôm nay, Như Thị kêu thầy chứng minh là đại sư Rossi là người minh tâm kiến tánh thành Phật, thì thật sự thầy chưa có gặp. Thành ra thầy chưa có dám nói điều đó. Mình nói mà mình chưa có gặp mặt và mình tự động nói, tất nhiên là đó là đại vọng ngữ, thầy không dám. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin tri ân thầy. Dạ, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. A Di Đà Phật, Chân Nguyên xin mời Huynh trên phổ nhé. A Di Đà Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, xin thầy từ bi phân biệt giữa cái Phật và tổ. Bởi vì con có hơi cái thắc mắc là trong cái câu mà ngày tổ sư nói là kiến tánh thành Phật đó, con nghĩ là kiến tánh là thành tổ chứ không phải là thành Phật. Thì giữa tổ và Phật đó, có cái sự khác biệt gì như thế nào không? Xin chúng thầy chỉ dạy cho con được biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ nói về cái chữ tổ là mình phải đặt lại cái trường hợp là từ lúc xưa. Lúc mà Đức Phật ở trên cái hội Linh Sơn, ngài đưa một cái cành hoa của ngài Phạm Thiên. Đó là cành hoa sen màu vàng của ngài Phạm Thiên dân cúng. Và khi ngài đưa lên cái cành hoa sen màu vàng như vậy đó, thì tất nhiên là sao? Tất cả cái tăng sĩ trong đại chúng đó, trong cái hội đó, đều lặng thinh, không biết là cái ý chỉ của Đức Phật như thế nào. chỉ có ngài Ca Diếp là mỉm cười. Như vậy là phải chăng là ngài Ca Diếp đã nhận được cái bản tâm của Đức Phật? Như vậy thì tâm của Đức Phật và tâm ngài Ca Diếp giống nhau không? Mô Phật giống. Bởi vì nếu mà tâm của Đức Phật và tâm ngài Ca Diếp khác nhau thì cái nụ cười của ngài Ca Diếp sẽ không có, phải không? Quý vị đồng ý không? Đúng không? Như vậy thì tất nhiên là nụ cười của ngài Ca Diếp là chứng tỏ rằng bạch Đức Thế Tôn, con hiểu được cái ý của ngài, con hiểu được tâm của ngài. Đó. Nhưng là như vậy tất nhiên là gì? Là bên thiền tâm gọi là tâm ấn tâm. Có nghĩa là lúc đó là tâm của trò là tâm của phục vụ của thầy đó, mà tâm của thầy là tâm của trò đó. Nhưng bởi vì sự tôn kính với nhau, Đức Phật là người khai sáng, mở ra mối đạo, còn mình là đệ tử của Phật, thành ra không thể tương đương mà xin cái quả Phật được, mà phải dùng cái quả tổ, là cái quả đệ tử thấp hơn thầy. A Di Đà Phật. Nhưng mà nói về cái tương đương của Phật tánh thì nó ngang với nhau, nó bằng nhau. Bởi vì sao? Là tại vì Phật đưa cái tâm đó, và chính cái ông Ca Diếp này nhận cái tâm đó. Quý vị đồng ý không? Đó. Như vậy qua cái câu nói, qua cái nụ cười của ngài Ca Diếp đã chứng nhận rằng ngài Ca Diếp là cái bản tâm của Đức Phật, mà Đức Phật là bản tâm của ngài Ca Diếp. Tất nhiên là đã chứng vào trong pháp giới tánh của Phật tánh. Nhưng vì sự tôn trọng, không có dùng cái chữ mà Như Lai để ngang với nhau, phải dùng chữ tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân phổ có đồng ý chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, trong cái thế gian pháp thì chúng sinh tụi con á, có sanh có già, có bệnh có chết, nhưng mà trong Phật pháp á, thì chúng sanh tụi con không có sanh và không có chết, tức là từ vô thủy tụi con đã sống và tụi con sẽ còn sống đến vô chung, tức là không có cái bắt đầu và không có cái the end. Ngay cả cái đời sống của chúng sanh còn như vậy thì Phật pháp làm gì có già có chết đối với con? Phật pháp không có già và không có chết, không có quá khứ và không có vị lai, chỉ có hiện tại. Do vậy cho nên mà con, đối với con, trong tâm con nghĩ Phật lúc nào cũng hiện hữu, chứ không phải là Phật 2600 năm trước. Thưa thầy, đó là ý nghĩ của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, đây là lời nói của một cái vị chân thị thi thức. Đó là cái tâm tánh của một người mà đã hiểu ngộ vậy thì thầy rất là mừng. Bởi vì trong cái Phật pháp đó, nó có cái sự và cái lý. Trên cái sự thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây là 2700 năm rồi. Nhưng mà trên cái lý là pháp thân của Phật vẫn còn dung chứa trong mọi chúng sinh. Bằng chứng là những kinh điển của Đức Phật còn để lại, tức như là pháp thân lưu trụ của ngài. Nếu không nhờ cái những kinh điển này, làm sao những tăng sĩ giảng đạo, làm sao tất cả những Phật tử có thể theo những kinh điển này để mà giải ngộ được tâm lý của mình? Vì vậy mà Đức Phật thật sự chưa có nhập Niết Bàn. Ngài nằm, ngài còn lưu trụ trong tất cả kinh sách. Và những gì mà quý vị học được là toàn học từ pháp thân của Đức Phật. A Di Đà Phật. Thành ra cái lý và sự nó phải viên dung. Mình nhiều khi mình bỏ cái sự đó, mà mình nói cái lý không đó. Những cái người mà học đạo mà họ còn căn cơ thấp, họ không có bắt được. Họ không bắt được thì không có sự lợi ích đối với họ. Do đó họ không có theo Phật pháp mà họ đi đến cái nơi tận cùng. Do đó mình phải trì duyên. Những người nào mà còn tiểu căn, mình phải dùng cái sự và lý để mà giúp cho họ có nơi để mà nương. Chẳng hạn như mình tu đến một cái đoạn tự nhiên Đức Phật mình không có thờ nữa, có đúng hay sai? Thật sự đây là sai. Ngày xưa mình nhờ đâu để mình nhờ vào trong Phật đạo? Phải chăng mình nhờ những hình ảnh của tôn tượng của Bồ Tát, mình nhờ những hình ảnh A-la-hán và nhờ những hình ảnh của Đức Phật để mình thấy được sự từ bi mình vào trong đạo? Bây giờ mình tu đến cái một cái nơi nào mà mình cảm thấy mình cao rồi, cái mình diệt hết, mình không muốn để nữa. Như vậy rồi chúng sinh còn ai thấy được những điều giống như mình thấy để mà tu? Như vậy mình tu mình không thành Phật, không thành Bồ Tát, mà mình lại đi thành một cái loại ma quỷ thần Atula. Mình đi thành một loại ma quỷ thần thiên ma ngoại đạo. Quý vị thấy không? Do đó ở trong cái đạo Phật, lý sự phải viên dung. Bỏ sự mà vào lý cũng là ma, bỏ lý mà để nói sự cũng là ma. Quý vị viên dung được hai cái đó thì quý vị mới có thể giảng đạo và mới có thể cảm hóa muôn loài chúng sinh. Bởi vì chúng sinh không phải ai giống như mình. Thầy không thể nào thầy lấy cái bản tánh hư không mà thầy diễn tả cho quý vị nghe được trong lúc quý vị còn nằm sử tướng. thầy phải lấy tướng và lấy cái vô tướng để mà thầy diễn tả. Những vị nào trình độ cao thì hiểu được cái vô tướng, tức là thật tướng. Mà nếu quý vị nào trình độ thấp thì quý vị phải từ ở trong cái tướng của trần cảnh mà quý vị mới vào ở trong cái vô vi được. À, A Di Đà Phật. Rồi, thầy cảm ơn câu hỏi của Như Thị. Lành thai, tốt đẹp. Một cái người đã có một cái tâm mà thấy rõ như vậy thì thầy rất là hoan hỷ và tán thán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu này chắc thầy phải nhường lại cho Như Thị trả lời chân hữu rồi. Tại vì chỉ có người mà chối thì cái người đó mới cởi buộc được thôi nha. Nếu mà thầy nói nhiều khi thầy nói cũng không đúng cái ý của Như Thị đâu nha. Bây giờ cái người nào tối thì lên làm ơn mở dây giùm thầy đi. Đó, chân hữu nhà mở dây thì nhờ Như Thị lên cởi cái trói đó ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ Như Thị nói là Như Thị thấy rất là nhiều Phật trong cái thời hiện kiếp của Như Thị á, là tại vì á, giống như Như Thị nói á, mình không có già, không có chết thì làm gì Phật có già, có chết. Giống như Như Thị vừa mới xét chát á, tại vì không có quá khứ thì không có quá khứ thì làm gì có già, có chết. Cho nên là Phật lúc nào cũng hiện hữu bên mình. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trong room không đông, nhưng mà toàn là những cái bậc thiện tri thức, chân thiện tri thức. À, thầy rất là tán thán những cái câu trả lời cũng như câu hỏi của tất cả quý Phật tử trong room. À, thầy rất mừng, tại vì ít lắm ở trong cái bao thoát này cũng có những cái vị thực tâm tu. Có thực tâm tu thì thầy thấy rằng mình mới có thể đạt vào trong cái sự giải thoát. Còn nếu bằng không mình cứ đi nghe chỗ này một chút, đi nghe chỗ kia một chút, thì cái tâm của mình tham sân si nó vẫn còn đủ. Quý vị nên nhớ, tu giống như là công thức để mà làm bánh, và mình phải làm bánh để chính mình được hưởng, chính mình được ăn, chứ mình không có nên đọc công thức hoài. Quý vị đọc công thức hoài thì suốt 100 năm quý vị vẫn là cái bụng đói. Quý vị phải để cái bụng quý vị no. No là phải hành. Đọc công thức làm bánh là phải bỏ bột, bỏ đường, bỏ đủ thứ lơ vô, và đồng thời phải đem nó để mà hấp để thành cái bánh. Như vậy thì mới thật gọi là chưa là người tu. Còn nếu mình cứ nghe để mà nghe rồi cái mình làm một cái công thức bỏ trong cái memory của mình vậy thì không phải đâu. Quý vị vẫn không phá được những cái tham sân si đâu. Mà không phá được tham sân si thì sao? Chẳng những quý vị không tu mà quý vị còn trở thành đại ngã mạn. Quý vị lấy những gì mà học hỏi của quý vị cảm thấy đó là một cái công đức rồi quý vị đại ngã mạn. Quý vị đem những cái câu hỏi để mà hỏi lại những cái gì mà người ta mới vừa tu, hoặc là hỏi những cái gì tăng sĩ mà họ mới vừa tập chỉnh, họ vào trong đạo mới vài năm, họ làm sao họ hiểu thấu đáo được tất cả mọi cái hạnh nguyện và mọi cái pháp tu của A-la-hán và Bồ-Tát. Đó, thành ra quý vị hỏi mà những tăng sĩ kia mà họ ấp úng, họ trả lời không được cái mình sanh ra đại ngã mạn. Do đó thầy muốn quý vị học là phải tu, học là phải tu mới tiêu diệt được cái thượng ngã mạn và kiêu hãnh ngã mạn và cái đại ngã mạn chính trong tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bây giờ quý vị còn muốn thầy ở lại đây pháp đàm quý vị không, hay là quý vị thấy pháp đàm cũng gần 2 tiếng mấy đồng hồ rồi, quý vị mỏi mệt kia. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con thấy là hôm nay chúng con đã học hỏi được rất nhiều qua cái cuộc pháp đàm. Con xin đóng góp ý kiến, nhất là con rất thông cảm với đạo hữu chân hữu, bởi vì con cũng đã có một thời kỳ đó ở trong cái tình trạng của đạo hữu chân hữu, tức là muốn phải biết, muốn học hỏi. Thì cái chuyện những cái đặt xuống cái câu hỏi của đạo hữu làm cho nó sáng tỏ thêm, và mọi người đều được hưởng qua những câu trả lời của đại sư. Và như vậy đó, tức là mình chia sẻ, mình học được nhiều lắm. Thành thật cảm ơn đạo hữu chân hữu. riêng cái kinh nghiệm mà của chân phổ đó, thì chân phổ xin nói để đóng góp là với quý vị là như thế này, là trên cái con đường mà mình tìm tu đó, thì mình không ai giống ai cả, do đó mình có cái vô minh nó nặng nề, cái nghiệp của mình nó nặng, gọi là nghiệp chướng, thì rất là khó mà tu ngay được. Do đó thì mình cần phải có cái tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu mà đạo hữu nào thực sự muốn tu á, thì chân phổ nghĩ là nên có một cái nguyện, phải có một cái nguyện đó, cầu nguyện đó. Chẳng hạn như là mình trì chú, mình xin một cái vị Phật hay Bồ Tát nào đó giúp mình để mở cho mình một cái đường đi, để mình kiếm được cái đường đi đúng. Thì nếu mà bạn có cái chân nguyện như vậy đó, thì sớm muộn đó thì cũng đạt được. Bởi vì như chúng ta ở trong cái room như thế này á, là đã có một cái duyên rất là lớn mới có thể được nghe lời của đại sư giảng giải, rất có lợi cho cái việc tu tập. Nhìn chúng ta đã tu tức là cả bao nhiêu ngàn kiếp, chứ không phải là chỉ có cái cuộc đời này. Theo kinh nghiệm mà chân phổ xin chia sẻ đó, thì tu đó là tu, là kiệm tu, tu lâu dài, nhưng mà ngộ đó thì là đốn ngộ. Đến cái lúc cũng giống như là mình trồng hoa, đến cái lúc mà nó là phải sửa soạn đất đai rồi đủ mọi thứ, đến lúc mà nó ra hoa đó, thì lúc bây giờ là đốn, gọi là đốn. Nhưng thực sự ra thì nó cũng là phải là kiệm, là dài, chứ không phải là tự nhiên mà có ngay được bông hoa ngay. Đó là những lời chân thành mà chân phổ xin chia sẻ, xin đại sư từ bi chỉ dạy cho, và xin kính chào đại sư và các đạo hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời thân tình của chân phổ để mà gửi đến cho chân hữu cũng như cùng các đại chúng trong room rất là đúng và chí lý. Bởi vì thầy đã nói trước rồi, cái tiền tu là dùng cho những người họ chưa có tu, họ chưa trải qua những đường tu, nên gọi là tiệm tu. Còn đốn giáo tất nhiên là những người đã vô lượng kiếp tu, thì giống như chân phổ đã nói, họ đã tiệm tu từ vô lượng kiếp rồi. Kiếp này là đến cái thời kỳ mà họ đã tổ qua, do đó trong một sát na họ ngộ đạo. Cũng như giống như là lục tổ Huệ Năng, quý vị thấy rằng làm cái người tiều phu đúng tuổi mà tu có 8 tháng mà lại đạt ngộ để mà lãnh kiếp tổ tổ thứ 6 của Trung Hoa và là tổ thứ 33 của Thiền Tông. Như vậy thì bây giờ mình lật lại cái quãng đời quá khứ của tiều phu của tiều phu Huệ Năng, thì mình thấy ổng đâu phải là người thường. Trong những cái sách về cái những vị thánh tăng, ổng là một vị mà A La Hán thứ tư. Ổng mới xuống trần để ổng tiếp độ, để mà nói cái dòng pháp của chư tổ để cho không đoạn diệt. Cũng như trong cái Thiền Tông hình như là tổ thứ 11 hay thứ 10 gì đó, là một cái vị đại thế chí Bồ Tát thị hiện để mà giúp cho cái dòng thiền nó không đoạn diệt. Và tổ thứ 28 tức như là ngài Bồ Đề Đạt Ma, là một cái vị đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Các ngài là những bậc đại Bồ Tát đại sĩ, hay là ít lắm là những vị A-la-hán thì hiện xuống trần gian. Để chi vậy? Để cho cái pháp đăng của Thiền Tông nó không bị đoạn dứt. Bởi vì cái pháp đăng của Thiền Tông mà đó đoạn dứt thì chúng sinh lấy cái chỗ nào để mà giải thoát đây? A Di Đà Phật. Do đó các ngài phải thị hiện xuống, dùng ứng thân thị hiện xuống để mà nâng đỡ. Như vậy thì quý vị thấy rằng công đức của các chư tổ thiền thông rất là bao la, rất là rộng lớn, rất là từ bi. Như vậy thì cái công đức để mình trả ơn lại cái sự từ bi đó là cái gì? Mình phải tu đắc đạo. Bởi vì mình tu đắc đạo thì trước tiên là sao? Mình độ tất cả củ quyền thất tổ, ông bà nội ngoại của mình, trả đi những cái nợ áo cơm của tất cả mọi chúng sinh đã cúng dường cho mình từ vô lượng kiếp, bằng cách là mình giảng đạo để cho mọi chúng sinh được giải thoát. Như vậy thì mới có sự công bằng giữa người tu và người không tu. Còn bây giờ nếu mà mình tu mà mình vẫn để cho luân hồi lục đạo nó lôi kéo mình, quý vị thấy không? Trước hết là uổng một kiếp đời của mình và trong thế gian này. Hai nữa là khi mà đã bị trôi lăn trong cái dòng luân hồi giống như chiếc lá mà giữa cái dòng suối đó, thì nó sẽ trải về đó, rất là đau khổ. Do đó nếu mà quý vị gặp được Phật pháp trong thời này, thầy khuyên quý vị ít lắm hãy lắng tâm để mà mình tu. Để chi? Để chính mình được sự an lạc, chính mình được sự giải thoát, và sau đó đem kinh nghiệm này để truyền bá cho mọi chúng sinh. Thì đó mới là công đức trả ơn cho Tam Bảo, trả ơn cho chư Phật và trả ơn cho các chư Bồ Tát lớn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, nhân đây con muốn chia sẻ với quý đạo hữu ở trong đạo tràng một cái câu mà sư phụ con dạy mấy tụi con. Đó là Thầy nói với mấy tụi con là chỉ có ma quỷ mới sống bám vào cái này cái nọ, chỉ có ma quỷ mới sống bám vào cành cây ngọn cỏ. Thì nghe Thầy nói đến đó thì con với sực giật mình là rõ ràng con cũng là ma quỷ, cho nên con mới sống bám vào Đức Phật. Thưa Thầy, đó là cái con muốn chia sẻ với đạo tràng. A Di Đà Phật, bây giờ Thầy nói về để cho có sự công minh. Bởi vì khi một cái lời nói hay là một cái câu hỏi thì tất cả đại chúng trong room là nghe, và Tha Diệp đã rất chạc lên. Đây là một cái câu hỏi nói bậy nha. Thì bây giờ Thầy mời Tha Diệp nha, cầm mic lên để có thể cùng với đạo hữu Như Thị mình phân tách để cho nó rõ ràng, và đồng thời để cho trong room có cái sự học hỏi rõ ràng tại sao nó nói bậy là nói bậy chỗ nào và nó đúng là nó đúng chỗ nào. Thầy muốn Tha Diệp cầm mic lên để mà nói rõ những cái điều này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự khi mà một người đặt một câu hỏi và một người trả lời câu hỏi, thì một người đặt một câu hỏi là theo cái dòng tư tưởng niệm của vị đó. Do đó khi họ đặt như vậy là tất nhiên là đúng với cái dòng tư tưởng niệm của người đó. Thầy mong rằng quý vị, mình là những cái chúng sinh đang tu, thành ra mình phải từ bi để mình đừng có làm cho những người mà đặt những câu hỏi họ có những cái quan niệm là cái lời nói của mình không đúng nha. Đó là cái sự từ bi của chính mình, bởi vì đây là một cái room học hỏi, do đó không có cái sự mà khiếm quyết, chúng sinh đang học hỏi hết nha. Thành ra quý vị cố gắng mà tha thứ với nhau. Thầy không có sao đâu, quý vị có nói thầy là cục đất hay là thầy là một con bò hay là thầy là một cái kiến, thầy vui lòng hết, không có cái gì đâu. Bởi vì quý vị nói đúng chứ không phải nói sai nha. Nói đúng chỗ nào là tại vì thầy đã trải qua những kiếp sống đó trước khi thầy trở về trong cái trạng thái kiếp người này. Quý vị nói đúng hết, thành ra thầy chấp nhận hết. Nhưng mà quý vị phải tha thứ cho quý vị. Với thầy, quý vị có thể dùng cái danh từ nào thầy cũng nghe được hết. Tại vì với thầy thì lỗ tai của thầy nghe cái danh từ nào nó cũng là diệu âm hết nha. Cái danh từ nào cũng là diệu âm đối với thầy hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thầy xin chân hữu quan hệ cho thầy vài phút. Quý vị nó có biết rằng khi mà mình còn nằm ở trong cái địa vị mà còn bị tu, có nghĩa là chưa lên cái địa vị vô học, có nghĩa là địa vị hữu học, thì tất nhiên là mình phải có những cái sự khiếm quyết. Nhưng mà mình là những cái người mà cùng chung trong một cái room, do đó thầy mong rằng quý vị dùng những cái danh từ để mình tha thứ cho nhau, hay là mình dùng những cái danh từ để cho nó dễ nghe nha. Thầy mong như vậy để chi? Để cho quý vị có cái sự từ bi trong đó, để cho quý vị có một cái lòng từ bi thì quý vị mới có thể hộ đạo được, quý vị có thể hành đạo được, và sau cùng là quý vị mới đắc đạo được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm thay chân hữu, một người có cái tâm dịu hòa đã giúp cho trong room có những cái sự thoải mái. Thì thôi bây giờ giữa Tha Diệt và Như Thị thì đây là một cái sự kinh nghiệm trong cái pháp đàm thôi. Quý vị phải an tịnh, quý vị phải thanh tịnh và phải vui nha. Bỏ qua đi, tất cả mọi việc nó không có cái gì để lưu tâm hết. Cái lời nói nó đã qua, nó đã trở thành quá khứ rồi. Mình đang sống hiện tại, đừng ôm quá khứ nữa nha. Thầy mong quý vị dùng những cái lời nó dịu dàng, nó trang nhã để cho mình trang điểm với nhau. Như vậy thì trên con đường học đạo đó mình đi xa lắm. Bởi vì mình học đạo mà mình không có bạn đó, mình học nó không được tinh tấn lắm, nó có sự chểnh mạng nha. Rồi thầy nói vậy thì thầy mong rằng quý vị được thông cảm cho nhau hết, để cho có sự lục hòa ở trong đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trả lời TD 04. Tại vì TD 04 không có vào trong room này thường xuyên, thành ra không có nghe được những cái lời giảng của thầy. Trong cái lời giảng của thầy, lời giảng của từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến ngày hôm nay, và thầy là trưởng tử của Như Lai, thì thầy có bổn phận để truyền lại những cái những cái gì mà Đức Như Lai đã giúp cho chúng sinh tu đến cái sự giải thoát. Thành ra cái pháp Quán Thế Âm này không phải là của bà Thanh Hải, mà là của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giảng kinh từ Đức Kim Ngôn Kim Khẩu của Đức Phật. Thầy xác định điều đó, chứ không phải là thầy giảng cái kinh này từ bà Thanh Hải. Thầy không biết bà Thanh Hải là ai, bởi vì thầy là trưởng tử của Như Lai Mô Phật. Như vậy thì thầy xác định rõ ràng cái vị trí của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chứ bây giờ quý Phật tử cũng đã khuya rồi, thầy thấy tuần tới thầy hy vọng là quý Phật tử hôm nay thì thầy rất là tán thán và hoan hỷ tất cả quý Phật tử hiện diện trong room có một cái tinh thần học tập rất là cao. Thầy mong rằng trong cái kiếp này quý vị đạt được cái sự an lạc, thanh tịnh, sở cầu như ý nguyện, và nhất là đạt được cái sự giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hy vọng rằng thầy còn duyên để mà gặp lại quý vị trong những lần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, chúng con xin kính tạ ơn thầy. Rất là nhiều thầy đã ở lại, tuy là thầy đã mệt xa mới về, nhưng mà vẫn ở lại chúng con đến cái giờ phút này là gần 12 giờ rồi. Dạ, chúng con xin tri ân công đức của thầy rất là nhiều. Thầy là Phật, con xin chúc thầy ngủ ngon, nhà an lành. Dạ, thầy chỉ đạo Phật ạ. Và xin quý đạo hữu sẽ đến tới room vào kỳ tới thứ sáu và thứ bảy, từ 7 giờ cho đến 9 giờ tiếp theo tuần quán năm Vinh Hồng của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dạ, A Di Đà Phật. Kinh nguyên xin cảm ơn, chân thành cảm ơn, và xin chúc quý đạo hữu an lạc. Bồ Đề Tâm xin cô, và mong một kiếp này có thể là về cực lạc hoặc là nhập niết bàn. A Di Đà Phật. Ồ, mở kinh hả? Chắc mọi người cũng mệt quá rồi. Nãy giờ mọi người cũng mệt rồi, thôi em chắc phải đi nghỉ sớm đi. Rồi hẹn cho ngày mai nữa. Trinh Nguyên chắc cũng đi xuống luôn. Và xin thân thật là chúc tất cả em lại. Ok. Cái gì là Phật ạ? Chào Tha Việt ha. Chào Vinh Nhi.